Đứng trước Thục Hiền, anh lại thấy mình già quá, nên lần nào cô về nhà là anh lại phải chỉnh trang lại nhan sắc cho trẻ trung. Nhất là khi cô còn dẫn thêm anh người yêu về ra mắt nữa. Lực hơi khó chịu nhưng không thể không đến. Đây là lần thứ hai Thục Hiền dẫn bạn trai về ra mắt rồi. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện yêu thầm của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Chuyện 3S đã xin phép tác giả chuyển thể độc quyền thành audio. Nếu khán thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của Chuyện 23S, xin vui lòng gửi email về chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lực, chiều nay rảnh không? Về uống rượu. Có kèo gì à? Thục Hiền dẫn người yêu về. Lực buông dở bản thiết kế đang đọc dở xuống bàn, nhắc lại câu trả lời của anh bạn nối khố. Người yêu? Mày làm gì mà ngạc nhiên ghê thế hả? Nó là sinh viên đại học rồi, có người yêu là bình thường. Hoàng cười khà khà, có vẻ rất vui trong điện thoại. Thế có về được không? Để tao còn chờ. Về, đương nhiên về chứ. Lực chốt như đinh đóng cột. Vậy còn không nói nhanh lên? Thôi chốt nhá, để tao còn chuẩn bị mồi nhậu. Bà xã mới mua được mớ chạch tươi lắm, để tao làm gỏi, kẻo muộn. Lực cúp máy, trong lòng có chút bất an. Cậu Hùng, lại đây tôi bảo. Hùng đi ra ngoài cửa phòng, gọi anh chàng kiến trúc sư để tử ruột của mình dặn dò. Cậu nghiên cứu nốt bản thiết kế công trình B cho tôi, có gì sai sót báo tôi. Sáng mai có thể tôi đi làm trễ đấy. Dạ vâng, thưa sếp. Anh chàng kỹ sư trẻ tuân lệnh sếp nhanh như một cơn gió. Lực với chiếc áo khoác đi vào nhà vệ sinh, soi gương, chỉnh trang lại trang phục. Ai xà, mấy hôm nay bận quá mà quên cạo râu rồi. Lực soi mình trong gương tự nhủ. Quả thật, hàm râu quai nón đã mọc lún phún quanh hàm, hiện rõ mồn một, trông già đi bao nhiêu tuổi. Mua giùm tôi cây dao cạo đi. Lực chạy ra sai cô thư ký. Dạ. Cô thư ký ngẩn người. Đi đi, nhanh lên, còn ngớ người ra đó làm gì. Dạ vâng ạ. Cô thư ký ngạc nhiên nhưng vẫn không thể trái lệnh cấp trên. Hôm nay trông Lực khác quá, cứ khẩn trương vội vàng thế nào ấy. Anh lại quay vào nhà vệ sinh ngắm mình một lúc nữa, quay trước rồi lại quay sau, gương mặt vuông vức, hàm râu quai nón ôm trọn quai hàm, lông mày rậm có tướng làm quan lớn. Đã hơn 40 tuổi nhưng trông Lực vẫn còn đẹp trai, phong độ ngời ngời. Ngoài đường mà gặp chắc chỉ đoán hơn 30 là cùng. Lực đẹp trai, độc thân, lại là giám đốc một công ty kiến trúc nổi tiếng, nên có hàng tá cô xếp hàng chờ tới lượt. 18 đôi 10 cũng có, gái lỡ thì cũng có, mẹ đơn thân cũng không thiếu. Nhưng chả hiểu sao không ai vừa mắt anh cả. Người ta đồn Lực có vấn đề về sinh lý, hoặc là cũng là bóng kín bóng hở rồi. Chứ không ai đàn ông hơn 40 tuổi mà vẫn chưa lấy ai, hoặc thậm chí cặp với một cô chân dài nào đó. Lực ở một mình, tiền chả thiếu, vậy mà cứ phòng đơn gối chiếc một mình vậy đó, bao nhiêu năm rồi. Thực ra thì Lực vẫn còn đẹp và trẻ chán, nhưng đứng trước Thục Hiền, anh lại thấy mình già quá, nên lần nào cô về nhà là anh lại phải chỉnh trang nhan sắc cho trẻ trung. Nhất là khi cô còn dẫn thêm anh người yêu về ra mắt nữa. Lực hơi khó chịu nhưng không thể không đến. Đây là lần thứ hai Thục Hiền dẫn bạn trai về ra mắt rồi. Cô thư ký mang về một con dao cạo râu đời mới nhất cho Lực. Anh vào nhà vệ sinh xử lý đám râu ria vừa mọc, xong nhìn thấy mình vẫn chưa vừa ý. Không biết chàng trai Thục Hiền đưa về như thế nào. Lực thấy vẫn không ổn, liền chạy ù ra salon cắt tóc và chỉnh chu lại gương mặt mình rồi mới yên tâm. Mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, Kiên đang ngồi uống nước với bố vợ tương lai, còn Thục Hiền thì đang dọn dẹp dưới bếp cùng mẹ. Kiên đẹp trai, trắng trẻo, thư sinh chính hiệu. Kiên là con trai thành phố nên tay hầu như không biết làm mấy món gỏi cá như dưới quê. Thành ra cả buổi chỉ đứng lóng ngóng chờ bố vợ sai vặt. Tiếng xe mô tô ù ù đỗ trước cổng. Thục Hiền ngẩng mặt lên. Hình như là chú Lực về rồi đấy. Cô reo mừng rồi chạy ù ra cổng. Chú Lực. Lực ngẩn ngơ nhìn cô thiếu nữ đang đứng trước mặt mình. Mới có mấy tháng chưa gặp chứ mấy. Trông Thục Hiền khác hẳn. Da trắng mơn mờn, tóc dài đen mượt, môi còn điểm chút son đỏ hồng tươi tắn. Hai má núm đồng tiền sâu hoắm, duyên dáng. Chú Lực, chú vào nhà đi. Thục Hiền vô tư mở cánh cửa cho rộng ra rồi ôm tay Lực đi vào. Bố ơi, mẹ ơi, chú Lực về rồi này. Thục Hiền reo mừng rồi ôm cánh tay chú Lực lại chỗ Kiên nói, đây là Kiên, bạn trai cháu ạ. Lực nhìn chàng trai chằm chằm, ánh mắt dò xét, hàng chân mày hơi xếch lên khiến Kiên có phần sợ sợ. Chào chú. Kiên hơi khom người mở lời chào. Chào cậu. Lực liếc qua Kiên một cái rồi ngồi xuống bàn bên cạnh ông Hoàng, đối diện với Kiên. Anh tự tay rót nước cho mình, tự nhiên như người trong nhà. Hai đứa về lâu chưa? Dạ mới từ trưa ạ. Thục Hiền nhanh nhảu trả lời. Thấy con gái cứ ngồi nói chuyện ngang xương với đàn ông con trai, bà Hương ý tứ gọi Thục Hiền xuống bếp. Hiền, xuống bếp mẹ nhờ cái. Dạ. Thục Hiền vui vẻ nói, chú Lực ngồi chơi với bố nhá, cháu xuống bếp cho mẹ nhờ tí ạ. Ừ. Thục Hiền chạy ủ xuống bếp mà chẳng nhắn nhủ gì đến người yêu là Kiên đang ngồi lù lù trước mặt mình cả. Mày về sớm thế, tưởng chiều mới về. À, cũng xong công việc rồi nên tiện về luôn. Ông Hoàng thì hỏi, nhưng mà Lực nói, mắt vẫn cứ để nhìn vào Kiên. Mày ngồi đây chơi nhá, để tao sang gọi bố vợ một câu. Ừ, ở đây chơi nhá cháu. Ông Hoàng nói với Kiên. Vâng, bác có việc thì cứ đi đi ạ. Lực nhìn Kiên, nghiêm giọng hỏi, cậu và con bé Hiền quen nhau lâu chưa? Dạ cũng được 6 tháng. Mới 6 tháng, đã dắt nhau về ra mắt rồi. Dạ tính quen nhau thì đã hơn 1 năm rồi ạ. Thế cậu đang học hay đi làm rồi? Dạ cháu học năm cuối cùng trường với Hiền. Hóa ra cũng là thầy giáo. Nhà cậu ở đâu? Cũng gần trường ạ. Ừ, vậy cũng tiện nhỉ. Lực hỏi dồn dập như thể cảnh sát đang điều tra lý lịch của nghi phạm, khiến Kiên toát mồ hôi hột. Chú Lực ơi, xuống nấu chẻo. Thục Hiền vừa đi vừa gọi. Hóa ra món chẻo để chấm gỏi phải là do Lực nấu mới chuẩn ngon được. Ông Hoàng cố tình để món này lại cuối cùng để chờ Lực về nấu mà quên mất. Bố cháu nói để món này cho chú nấu, thế mà nãy giờ quên mất. Bố cháu mới bỏ tí muối thôi, chưa bỏ gia vị gì cả đâu. Lực nhìn Thục Hiền rồi vui vẻ đứng dậy. Thục Hiền cũng tung tăng đi theo, như một cô bé ngày xưa lúc nào cũng đi theo sau đuôi Lực vậy. Kiên thoát nạn thở vào nhẹ nhõm, nhấp một ngụm nước uống cạn. Thục Hiền đứng bên cạnh Lực ríu rít như chim non. Trước mắt Lực, Thục Hiền vẫn như một cô nhóc ngày nào được anh cõng đi chơi, được anh đút cơm, dỗ cho ăn mỗi khi bố mẹ cô có việc phải gửi qua nhà bạn. Thục Hiền đối với Lực cứ vô tư như thể mình chưa bao giờ lớn, thậm chí còn thân thiết với Lực hơn bố mình, mặc dù trong vẻ bề ngoài Lực có phần nghiêm nghị hơn bố cô. Lực lúc nào cũng bênh Thục Hiền. Ngày xưa mấy lần bị bố đánh đòn, Thục Hiền đều nhờ Lực che chắn cho mà thoát nạn. Thế nên chuyện gì cô cũng kể cho Lực nghe. Ngay cả chuyện hồi cấp 2 có mấy bạn nam thích, cô cũng kể cho chú Lực nghe. Có đứa còn mặt lì đi theo Thục Hiền đến tận nhà, khiến cô rất sợ. Mãi cho đến khi Lực biết được chuyện ra mặt, mấy thằng nhóc kia mới xanh mặt bỏ chạy. Từ đó mới không bén mảng đến gần Thục Hiền nữa. Bố vợ bận việc không sang được, ông Hoàng về một mình, cầm theo chai rượu sắn được bố vợ cho, nghe nói quả của học sinh cũ. Rượu này độ cao nhưng uống không dứt đầu, là đích thân cậu học trò nấu. Ông Hoàng cười khề khà kêu vợ con dọn mâm. Kiên tranh thủ ngồi cạnh bố vợ tương lai để né Lực ra. Chẳng hiểu sao đi ra mắt nhà người yêu, bố mẹ vợ thì không sợ mà lại sợ cái ông chú từ trên trời rơi xuống này. Thục Hiền chưa từng kể chuyện về Lực cho Kiên nghe nên anh chàng có phần sốc. Cả buổi anh cứ lén lút nhìn Lực rồi nhanh chóng giả vờ ngó lơ. Kiên không uống được rượu vì nồng độ cồn quá cao. Anh xin từ chối và xin được uống bia cho nhẹ bụng. Uống chưa đầy một lon, anh đã hỏi người yêu nhà vệ sinh ở đâu. Cả buổi uống chỉ có 2 lon bia Ken mà Kiên đi vệ sinh cả 5-6 bận. Ông Hoàng nhìn con rể tương lai hơi ái ngại nhưng cũng nhanh chóng cho qua, vì chén chú chén anh với ông bản thân là Lực. Lâu rồi hai người mới có dịp làm đạo với nhau, lại đông đủ như thế này. Công việc của Lực lúc nào cũng bận rộn, chỉ có những lúc quan trọng ông Hoàng mới dám gọi cho bạn. Mà kể cũng lạ, cả bọn học cùng nhau từ thời cấp 3, thân nhau cũng 7-8 đứa, mà đến khi học xong đại học chỉ còn Lực và Hoàng là thân nhau đến tận bây giờ. Có lẽ hai người hàng xóm, hoặc cũng vì một lý do gì đó người ta gọi là duyên nợ. Hoàng học xong thì theo nghiệp cha làm ở ủy ban xã, Lực theo ngành kiến trúc, học xong ở thành phố, ở lại thành phố làm và và sau này mở công ty ở trên thành phố luôn. Lực mồ côi bố mẹ từ nhỏ, chỉ ở với ông bà ngoại. Căn nhà nhỏ gần sát nhà Hoàng, hai người từ cùng tuổi, từ đó mà thân nhau. Lúc mới sinh Thục Hiền, con bé suốt ngày sang bên nhà Lực chơi. Hoàng lấy vợ sớm, đẻ con sớm, nên con bé Thục Hiền được xem như của báu và là con chung của hai người luôn. Cái tên Thục Hiền cũng chính là do Lực đặt cho cô. Lực chăm Thục Hiền có khi còn nhiều hơn thời gian mà bố mẹ cô chăm con. Cho nên cô bé cứ quấn lấy Lực, mặc cho anh có vẻ ngoài hơi đáng sợ với trẻ con. Hàm râu quai nón mọc tua tủa là do Lực cố tình để. Nhưng sau này Thục Hiền lớn rồi, anh tự dưng lại không thích để râu nữa. Ngôi nhà của Lực trồng rất nhiều loại cây ăn quả mà Thục Hiền thích. Xoài, ổi, mít và cả cây dâu da chua loét mà cô vẫn thường hái đi mang lên lớp cho các bạn. Sau này ông bà ngoại của Lực mất đi rồi, Lực cũng mua nhà trên thành phố để tiện đi lại, nhưng anh thỉnh thoảng vẫn về nhà. Ngôi nhà trở thành nơi nương náu của Thục Hiền. Mỗi mùng 1 hay rằm, cô đều sang thắp hương cho ông bà, có khi ngủ lại luôn. Vào mỗi mùa thi, cô cũng thường sang ở lại học cả ngày cho mát. Kiên không uống thêm được nữa nên đành cáo nghỉ, ngồi hầu rượu hai người. Lực và ông Hoàng ngồi với nhau lai dai với nhau cả tiếng đồng hồ nữa. Bà Hường thấy chồng ngồi nhậu lâu cũng không tỏ ra khó chịu như những lần chồng nhậu với người khác. Bà biết hai người lâu lắm mới có dịp ngồi với nhau, mà uống rượu nhưng là đàm đạo với nhau là chính. Hoàng uống với Lực chưa bao giờ say cả. Chẳng biết có phải vì khớp trước Lực hay không mà tự dưng Kiên báo bận rồi về sớm. Việc này không nằm trong kế hoạch của hai người. Đáng lẽ hai người sáng sớm mới về, rồi tiện thể Thục Hiền sẽ lên nhà trọ luôn. Có chút men trong người nên cứ ở lại nhà cho chắc. Kế hoạch là thế, nhưng vừa dọn rửa xong thì Kiên cứ nằng nặc đòi về trước. Thục Hiền can không được nên đành để người yêu về trước, còn cô thì ở lại sáng mai mới lên. Bà Hường cũng hơi lo nên cứ nói với Kiên ở lại. Thục Hiền thấy không thể cản được người yêu nên nói với mẹ: anh ấy uống có 2 lon thôi, không say được đâu, nên mẹ yên tâm. Lực cũng nói: cậu có việc thì cứ về, nhưng kêu taxi trở về, xe máy ngày mai Thục Hiền sẽ mang lên sau. Kiên nghe vậy thì cũng đồng ý ngay để được về. Thục Hiền vừa đưa chân Kiên ra đến ngõ, cậu đã vội vã kêu cô mau vào đi, còn mình thì cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi, cảm giác như vừa thoát ra khỏi hang hùm vậy. Hai mẹ con Thục Hiền rửa bát dưới bếp, ông Hoàng và Lực thì ngồi uống nước chè. Mỗi lần xong cuộc nhậu là Lực cũng về sớm rồi, nhưng hôm nay anh cố tình nấn ná thêm một chút. Sao, mày thấy cu chàng thế nào? Ông Hoàng tự hào hỏi ý kiến bạn về con rể tương lai. Nghe Thục Hiền kể, bố mẹ nó cũng là công chức nhà nước, nhà gia giáo, có một ông anh trai đang làm bác sĩ răng hàm mặt. Nhà cửa phân chia rõ ràng, còn một căn không ở đang cho thuê, sau này cho cậu út khi cưới vợ. Mày tính xa thế. Ừ thì chúng nó yêu nhau cũng phải tính tương lai coi thế nào mới cho quen chứ. Xem chừng cu cậu cũng hiền lành, không nhậu nhẹt gì nhiều, thế cũng tốt mày nhỉ. Thế mày thấy không thấy điều gì bất thường à? Điều gì? Cậu tao uống có 2 ly mà đi vệ sinh tận 4-5 lần đấy. Thế thì làm sao? Thì là yếu thận. Yếu cái đó đó, mày hiểu chưa? Lực vừa nhấn mạnh vừa ra hiệu cho bạn hiểu. Lúc này ông Hoàng mới vỡ lẽ đầu gật gù. Ừ nhỉ, mày nói đúng. Thế mà tao không nghĩ ra, mày cũng để ý kỹ thật đấy. Chuyện liên quan đến cả đời cái Hiền, sao tao không để ý được? Lực làm ra vẻ nghiêm túc. Ông Hoàng cười hề hề vỗ vai bạn. Mày đúng là một người bạn tốt, người cha tốt của con gái tao. Đúng á, là tao không nhìn nhầm người. Tự nhiên nói đến người cha tốt của con gái, Lực thấy nhột trong dạ. Thôi, chúng nó cũng mới yêu nhau, để từ từ tao nói với vợ tao, chứ làm cái thằng đàn ông mà thật yếu thì hỏng. Không được, đám này coi như loại. Hơi men đã ngà ngà say khiến hai người đàn ông có phần choáng choáng. Cả hai đều uống bia khá tốt và đều có cái tật là uống một sau mới say, và đã say là lăn ra ngủ không biết trời đất gì. Thục Hiền dọn xong dưới bếp, tắm xong đi lên nhà thì thấy cả hai người đang nằm ôm nhau ngủ trên ghế sofa. Ôi mẹ ơi, lên á mà coi chồng mẹ này. Thục Hiền bộ miệng cười ngất ngưởng. Cái gì? Bà Hường cũng vừa mới tắm xong, trên đầu còn đội chiếc khăn tắm quấn quanh chưa kịp xả. Trời đất, hai cái người này vẫn chứng nào tật đấy. Bà Hường càm ràm rồi lay chồng dậy. Dậy, mau vào phòng mà ngủ nào. Ai lại ngủ ngoài phòng khách thế này chứ hả? Tránh ra. Ông Hoàng nói trong cơn mê sảng, tay hất tay vợ ra rồi quàng qua cổ bạn ngáy khò khò. Dậy, dậy ngay cho tôi nhờ. Bà Hường bất lực gọi cỡ nào cũng chồng không động đậy. Cái đà này á, dìu ổng về phòng chứ gọi cái gì nữa. Bà Hường cúi người lấy tay chồng đặt lên vai mình, rồi cố hết sức dìu chồng đứng dậy. Con cũng đỡ chú Lực vào phòng ngủ đi, say mềm thế này về nhà thế nào được mà về. Bà Hường quay lại nói với con gái. Dạ. Thục Hiền vui vẻ vâng lời. May là chú Lực của cô không quấy. Lúc khoác tay chú đứng dậy thì vẫn tự giác đứng lên được. Chỉ có điều chả biết gì cả, nghe người ta nói sao thì làm vậy. Chân Nam đá chân chiêu đi theo Thục Hiền vào phòng. Nhà Thục Hiền có 3 phòng, có xây dư một cái phòng khi có khách đến chơi ngủ lại. Thục Hiền dìu chú Lực vào phòng này. Ây da. Thục Hiền nghiêng người từ từ để chú Lực nằm xuống giường. Cả thân thể cao to của chú đổ dạp xuống. Thục Hiền nhẹ cả người, vén lại chăn mền, nâng chân cho chú Lực, cởi tất cho chú. Chiếc áo sơ mi màu trắng căng như muốn bật ra trên lồng ngực. Chắc là chú đi làm xong rồi chạy đến đây ngay nên chưa kịp thay quần áo. Thục Hiền thầm nghĩ rồi khẽ cởi 2 chiếc nút trên cùng da cho chú dễ thở. Lâu quá không gặp chú, tự dưng lần này chạm vào người, Thục Hiền có chút ngại ngùng. Tim cô hơi run lên. Thục Hiền rút tay ra khỏi ngực chú Lực thì bỗng nhiên bàn tay chú túm lấy cổ tay cô. Đừng đi, xin em. Thục Hiền giật mình nhìn lại, mắt chú Lực vẫn nhắm nghiền. Chắc là chú đang mơ về ai đó. Thục Hiền để lại tay trên ngực chú một lúc để chú ngủ say, rồi mới nhẹ nhàng rút tay mình ra thở phào. Sáng, Thục Hiền lên thành phố sớm để đi học. Mọi lần Kiên sẽ đến đón cô ở cổng nhà trọ để đi học cùng. Nhưng hôm nay không thấy anh đến, cũng không thấy anh nhắn tin hay gọi điện gì. Thục Hiền có chút lo lắng, nhưng nhắn tin vẫn không thấy anh trả lời. Mãi đến lúc tan học đi ra nhà xe, thì đã thấy Kiên đứng chờ cô ở đó tự bao giờ. Trời ạ, anh ở đây, mà sao em nhắn tin, không thấy nói gì. Thục Hiền hồ hởi nói, em rảnh không, ra quán nước nói chuyện tí. Kiên lạnh nhạt, mới lên, quần áo còn chưa kịp giặt, hay để tối đi. Có chút thôi, nói xong thì về. Nghiêm trọng vậy sao? Thì cứ đi đi. Kiên làm vẻ mặt cau có. Thục Hiền hơi khó chịu, em lấy xe nhanh lên, ra quán uống nước anh hỏi tí. Kiên hơi cáu, giọng nói gắt gỏng. Có chuyện gì sao? Tự dưng lại to tiếng với em. Lấy xe đi nhanh lên. Kiên vẫn cau có. Thục Hiền hơi giật nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo Kiên ra quán nước. Hai người vào một quán nước ven đường, đối diện với cổng trường Đại học Sư phạm. Thục Hiền vẫn còn giận dỗi vì thái độ của Kiên nên nói, anh muốn hỏi em chuyện gì thì hỏi đi, em bận. Em uống nước đi rồi mình nói tiếp. Anh xin lỗi vì hồi nãy cáu với em. Kiên cố gắng tỏ ra kiên nhẫn. Từ lúc tán tỉnh Thục Hiền đến giờ, chưa bao giờ cậu ta tỏ ra lớn tiếng với cô. Khó khăn lắm mới nhận được cái gật đầu của cô trong hàng tá người theo đuổi, cũng chỉ vì anh có cái mác thư sinh hiền lành, con nhà gia giáo. Tất nhiên cậu ta không thể nào để mất hình tượng, mất công sức bấy lâu nay được. Thục Hiền thấy người yêu cũng có vẻ dịu dịu xuống rồi nên không hờn dỗi nữa. Hai người vui vẻ ngồi xuống uống nước. Kiên dè dặt mở lời trước, từ nay về nhà em ấy thì đừng có gọi cái ông chú gì gì đó đến nữa nhé. Ông chú? Ý anh là chú Lực ấy hả? Ừ. Kiên khó chịu. Ôi, chú ấy là bạn thân chí cốt của bố em đấy. Nhà em á có chuyện gì cũng mời chú ấy đến hết ấy. Hả? Chỉ là bạn thân thôi á? Vậy mà anh cứ tưởng ông ta là chú ruột em cơ đấy. Vậy thì từ nay khỏi gọi ông ta đến nhà luôn đi. Kiên ngạc nhiên. Anh nói gì lạ vậy? Chú Kiên là bạn thân của bố em. Chú ấy tốt lắm đấy. Ngày xưa em toàn sang nhà chú ấy chơi, có khi ăn ngủ ở đấy luôn. Chú chăm em như chăm con cháu trong nhà luôn đấy. Thục Hiền vô tư kể. Thế vợ con ông ta không nói gì à? Ôi trời, chú ấy á còn chưa lấy vợ, lấy đâu ra mà có con. Chưa lấy vợ? Vẻ mặt Kiên suy tư. Chưa lấy vợ, thế thì càng nguy hiểm. Từ nay em tránh xa ông ta ra. Và nữa, mỗi khi anh về nhà em chơi, cấm em được gọi ông ta đến nhà. Anh nha, càng nói càng hồ đồ. Sao em phải tránh xa chú ấy? Sao lại không được gọi chú ấy đến nhà? Em không cần biết tại sao, chỉ cần biết ấy là có ông ta là sẽ không có anh. Em muốn chọn ai thì chọn. Kiên sôi máu khi thấy Thục Hiền cứ bênh chằm chặp người đàn ông mà cô gọi bằng chú rất chi là chiều mến kia. Anh bị làm sao vậy hả? Tự dưng không đâu lại cáu với em. lại còn cấm nay cấm nọ nữa chứ. Em mới là người bị làm sao đấy. Kiên càng bực mình. Thôi, em không nói chuyện với anh nữa, em về trước đây. Anh cũng không muốn nói chuyện này nữa, càng nói càng thấy bực mình. Kiên đập mạnh chiếc ly cà phê vừa uống cạn xuống bàn. Hành động thô lỗ này khiến Thục Hiền ức ứa nước mắt. Cô không hiểu tại sao tự dưng Kiên lại cáu gắt rồi lên cơn giận dữ với cô như vậy. Rõ ràng hai người trước đó vẫn còn đang vui vẻ, làm gì có chuyện gì đâu cơ chứ. Thục Hiền đứng dậy kéo ghế quay đi. Kiên nhìn theo cũng chẳng đứng dậy chạy theo, nói với người yêu một câu xin lỗi. Thục Hiền đi ra khỏi quán, thi thoảng có ngoảnh lại xem Kiên có đi theo mình không. Nhưng kết quả làm cho cô thất vọng. Sau lưng cô là dòng người đang tấp nập qua lại, chả có bóng dáng quen thuộc nào của Kiên cả. Mắt Thục Hiền bỗng cay xè. Cô tủi thân lấy tay lau nước mắt, rồi lủi thủi vặn ga, tăng tốc độ, chạy một mạch về thẳng nhà trọ. Sao về muộn vậy? Tao đi chợ nấu cơm luôn rồi đấy. Mai đang vừa phơi quần áo, vừa nói khi thấy Thục Hiền từ cổng đi vào. Ừ, hôm nay mày ăn cơm một mình đi nhá, tao no rồi. Lại được chàng, chở đi ăn nhà hàng khách sạn ha. Sướng nhà, có người yêu có nhà giàu có khác, thỉnh thoảng lại được đi đổi món. Mày á thật có phúc đấy, Thục Hiền ạ. Mai vừa nói vừa liếc vào trong nhìn theo Thục Hiền. Chả thấy cô phản ứng gì, Mai cười thầm. Chắc giận nhau rồi đấy. Ớm, cứ tưởng hạnh phúc lắm cơ mà. Hình như thấy Thục Hiền buồn, Mai lại có vẻ vui vui thì phải. 3 ngày rồi, Kiên không đến nhà trọ của Thục Hiền, cũng chẳng nhắn tin hay gọi điện cho cô nữa. Có lẽ là cậu giận cô rồi, Thục Hiền nghĩ thế. Nhưng rõ ràng là anh ấy lớn tiếng với mình trước cơ mà. Mình chẳng có lỗi gì cả. Đã có lỗi trước với mình mà còn không chủ động làm lành, Thục Hiền cũng mặc kệ luôn. Coi ai sẽ mềm lòng trước ai, ai cần ai hơn. Thục Hiền giận dỗi, cũng không nhắn tin hay gọi cho bạn trai trước. Nghĩ là vậy nhưng Thục Hiền cũng giàu lắm. Cứ tối đến không thấy người yêu nhắn tin hỏi han gì, tự dưng cũng thấy hụt hẫng hẳn. Thục Hiền chỉ học xong rồi ngủ chứ cũng không đi đâu. Mai có rủ cô cũng viện cớ mệt không đi, chứ không kể chuyện về hai người. Nhưng thực ra thì Mai cũng biết tỏng rồi. Mai cùng mấy cô nữa trong xóm trọ đi ra bờ hồ uống nước cho mát. Cả đám đang ngồi chơi thì bất ngờ Điệp chỉ tay về phía trước. Ê, chúng mày nhìn xem, có phải thằng Kiên, người yêu cái Hiền không vậy? Mai nghe xong thì vội dụi mắt mấy lần nhìn cho rõ. Nó chứ còn ai vào đây nữa? Chẳng lẽ nó cắm sừng con Hiền? Hèn gì, thấy con bé mấy hôm nay buồn so. Mày ở cùng phòng nó mà không biết à? Nó có nói gì đâu mà biết. Mai giải thích nhưng mắt vẫn nhìn về phía Kiên và cô gái trẻ đang ngồi ở ghế đá khoác vai nhau. Thôi, từ từ hãy nói cho nó, kẻo nó sốc. Một cô dặn dò Mai, đang cuối kỳ thi, đừng có mà nói cho nó. Chả nhẽ để nó mọc cái sừng dài chả bá mà không nói, không được. Thì trước sau gì chả phải nói, nhưng mà không phải vào lúc này. Mấy cô tranh luận, chỉ có Mai là ngồi im không ý kiến gì hết. Hình như cô đã có ý định riêng của mình rồi. Tự dưng hôm nay đi chơi lại gặp chuyện vui mới may chứ. Bọn Mai về thì xóm trọ đã tối đen thôi. Mọi người đã đóng cửa phòng đi ngủ hết. Mai mở cửa vào, Thục Hiền đã tắt điện, chỉ còn cái đèn ngủ mờ mờ ảo ảo. Chắc nó chưa ngủ đâu. Mai bật công tắc điện lên thay đồ. Mày về rồi à? Ừ, chơi vui chứ. Mà sao hôm nay về muộn vậy? Ừ, cũng vui. Mỗi tội thiếu mày. Mai đi với bọn tao cho mát. Ngoài đó đông vui vậy, mày ở nhà làm gì? Ừ, à, có chuyện này. Mai liếc qua giường, thấy Thục Hiền vẫn nằm quay mặt vào tường, mới ngập ngừng hỏi. Chuyện gì, mày cứ nói đi. Tao cũng không biết có nên nói với mày không nữa. Thì cứ nói đi, không sao đâu. Mày với Kiên có vấn đề à? À thì... Thục Hiền chần chừ. Thật ra thì cô không muốn nói chuyện không vui giữa hai người cho Mai biết. Chuyện cũng có vui gì đâu mà kể. Mà sao mày lại hỏi vậy? Thì lúc nãy bọn tao thấy Kiên đi với một đứa con gái khác, trông tình tứ lắm, hai đứa còn chẳng ngại ngùng ôm nhau giữa công viên ấy. Thục Hiền quay người lại. Sao cơ? Anh ấy đi với người khác sao? Chính xác là cả đám đều nhìn thấy. Không tin á, mai mày hỏi cái Điệp mà coi. Không. Thục Hiền buồn bã. Vậy tao mới thắc mắc, không lẽ chúng mày có chuyện rồi? Không phải vậy, chúng tao chỉ là giận dỗi vu vơ tí thôi. Làm sao anh ấy lại có thể đi với người khác như vậy được? Không, chắc là chúng mày nhìn nhầm người rồi. Thục Hiền vẫn cố tình thuyết phục mình không được tin vào lời nói của người khác. Có phải mình tao nhìn thấy đâu, cả 10 con mắt đấy. lão kia nhà mày cả xóm này ai còn lạ gì. Không phải như thế. Thục Hiền ôm mặt òa khóc. Bọn tao còn yêu nhau cơ mà. Chúng tao còn chưa chia tay. Sao anh ấy... Thục Hiền ấm ức bật khóc thành tiếng. Thôi mày đừng buồn. Bọn con trai bây giờ ấy mà, chả tin được đứa nào. Mồm nó nói yêu mày thì ngày mai nó cũng sẽ nói yêu con khác được. Thằng cha ấy á, lại đẹp trai, con nhà giàu như thế, thì thiếu gì đứa nó sấn vào. Mai vỗ lưng Thục Hiền an ủi. Nhưng tao... Thục Hiền vẫn không nén được cơn ấm ức đang dâng trào. Mai an ủi bạn được mấy câu rồi đứng dậy vào nhà tắm thay đồ. Nhìn thấy Thục Hiền đau khổ khóc thút thít, Mai bất giác mỉm cười thỏa mãn. Cuối cùng mẹ thì xinh đẹp cũng đau khổ như ai thôi. Thục Hiền chằn chọc mãi mới quyết định nhắn tin hỏi Kiên cho ra nhẽ, nhưng cậu ta vẫn không trả lời. Thục Hiền gọi thì chỉ nghe tiếng chuông đầu, đến tiếng thứ hai đã nghe tiếng tút tút, rồi điện thoại không liên lạc được. Không nghi ngờ gì nữa rồi, anh ta đã phản bội cô như lời Mai nói. Ngày mai nhất định cô phải gặp anh ta để hỏi cho rõ ràng, không thể cứ nhấp nhằng như thế được. Gọi không được, nhắn tin cũng không thấy trả lời, Thục Hiền đành phải đứng chờ Kiên trước nhà để xe sau giờ tan học. Thục Hiền đứng một lúc, cả trường đã tan học gần hết mà xe của Kiên vẫn còn để ở yên một chỗ. Mãi 15 phút sau mới thấy bóng dáng Kiên đi cùng một cô gái ra nhà để xe. Hai người vẫn đang mải mê nói cười, dường như không để ý đến những gì xung quanh. Thục Hiền nén cơn giận, từ từ tiến lại chỗ hai người bọn họ, cất tiếng gọi. Anh Kiên! Hai người giật mình, ngừng bước nhìn lại. Ai đây? Cô gái nhìn Kiên hỏi. À, bạn gái cũ. Em ra nhà xe chờ anh chút, để anh nói chuyện với cô ta. Kiên nói một cách trơn tru, không hề gượng một chút nào. Cô gái liếc Thục Hiền, dò xét rồi vui vẻ nhún vai Kiên. Được, vậy em ra trước nhé, nhớ nhanh lên đấy, để em đợi là lâu ấy là không được đâu đấy. Anh biết rồi. Kiên cười, cô gái cũng cười giả lả, cố tình chọc tức Thục Hiền. Sao, em cũng biết tìm anh cơ à? Nhưng bây giờ ấy thì muộn rồi. Kiên tỉnh bơ. Bạn gái cũ sao? Ngày hôm qua thì đã trở thành quá khứ. Đồ tồi, anh chưa chia tay tôi mà dám đi yêu người khác sao? Cô còn mặt mũi để hỏi tôi câu đó à? Đáng lẽ tôi không nói chia tay với cô là đã giữ thể diện cho cô rồi đó. Cô không hiểu sao? Thật tiếc cho cái đầu thông minh của cô. Chỉ để á mà nhồi chữ thôi à? Anh... Loại đàn ông như anh không xứng đáng với tôi. Từ nay tôi và anh không còn quan hệ gì nữa. Thật xấu hổ vì tôi đã từng yêu anh. Thục Hiền run lên, định tát cho Kiên một bạt tai, nhưng cô vẫn kịp nghĩ lại. Kiên không xứng đáng với cô. Thục Hiền cởi chiếc vòng bằng ngọc trai mà Kiên tặng cho cô, ném thẳng vào người anh ta rồi đi thẳng, mắt nhòe đi về nước. Kiên đứng ngơ ngác nhìn theo Thục Hiền. Cậu ta không ngờ cô lại phản ứng mạnh mẽ và dứt khoát như vậy. Thục Hiền, đợi đã. Kiên nhặt cái vòng tay lên rồi gọi với theo. Thục Hiền lên xe máy vặn ga chạy vù đi. Kiên chạy bộ nên đương nhiên không thể theo kịp rồi. Thục Hiền về đến nhà trọ thì vứt xe máy ở ngoài cửa, chạy ù vào nhà, nằm sấp xuống giường khóc nức nở. Có chuyện gì vậy? Mai cũng vừa về, thấy Thục Hiền òa khóc liền hỏi. Thục Hiền không trả lời mà ngồi dậy ôm chầm lấy bạn khóc tu tu. Rồi, chuyện gì nào, nói tao nghe. Thục Hiền cứ như vậy khóc một chập không nói được. Vài dăm phút sau thì tự dưng cô nín bặt, lau nước mắt rồi sửa lại đầu tóc. Tao chia tay anh ta rồi. Cái gì? Chia tay? Là mày nói chia tay hay lão ta nói? Đương nhiên là tao rồi. Loại đàn ông bắt cá hai tay thì tao cóc cần. Chứ không phải anh ta chủ động đòi chia tay với mày sao? Anh ta không xứng đáng để nói lời chia tay. Người đó phải là tao mới đúng. Thục Hiền tuyên bố một cách gióng giạc. Mai có chút thất vọng, cứ tưởng là nó sẽ vật vã đau khổ một thời gian mà níu kéo chứ. Ai dè, nó lại chủ động nói lời chia tay luôn. Đơn giản vậy sao? Mai thầm nghĩ. Thục Hiền tính tình rất rõ ràng, chuyện nào ra chuyện ấy. Tuy rằng cú sốc về Kiên khá mạnh, nhưng cô vẫn không để ảnh hưởng đến việc học. Càng buồn, cô càng tập trung vào học như điên, dường như chả để ý đến thời gian nữa. Vốn là á khoa đầu vào, lại xinh đẹp, nên Thục Hiền có không ít anh chàng để ý. Cùng lớp cũng có cả chục anh rồi, nhưng cô lại chưa để tâm đến ai. Mãi cho đến năm thứ hai đại học, cô mới chấp nhận tình cảm của một anh khóa trên là Kiên. Kiên theo đuổi cô gần 6 tháng trời, ban đầu được mấy đứa bạn nói có con bé mới vào trường, á khoa xinh lắm, đố mày tán được. Kiên để ý theo dõi cả năm đầu, biết được sở thích của Thục Hiền rồi quyết tâm theo đuổi cô. Thục Hiền thích ca hát, thật may là Kiên cũng trong đội văn nghệ của trường, anh ta lại có khiếu ca hát nên thường tìm cách tiếp cận giúp đỡ cô. Kiên thư sinh, đẹp trai, có nhiều tài lẻ, cũng ối cô theo ấy. Mưa dầm thấm lâu, thấy đàn anh cũng tận tình với mình, Thục Hiền dần siêu lòng rồi nhận lời yêu anh. Hai người kỷ niệm một năm quen nhau thì dắt về giới thiệu với bố mẹ Thục Hiền. Cô không muốn giấu giếm chuyện yêu đương của mình, nhưng cô không ngờ tuổi thọ của cuộc tình này lại ngắn đến vậy. Thi xong thì được nghỉ một tuần, Thục Hiền khăn gói về quê cho khuây khỏa. Thấy con gái dạo này có vẻ gầy và buồn buồn hơn trước, lại không thấy dắt người yêu về chơi khi được nghỉ dài ngày thế này. Bà Hường sinh nghi, con gái mà, có chuyện gì sao có thể qua mắt được mẹ chứ? Ngày thứ ba, thấy con vẫn ở lì trong nhà không đi đâu, bà Hường mới dò hỏi con gái. Con có chuyện gì rồi phải không? Chuyện gì là chuyện gì hả mẹ? Mày không phải giấu mẹ, mấy ngày nay thấy mặt mũi mày cứ nhão như cái bánh đa nhúng nước ấy. Mày với thằng Kiên có chuyện phỏng? Thục Hiền không nói mà khẽ gật đầu. Bà Hường không bao giờ ngăn cản chuyện tình cảm của con. Kể cả hồi cô đang học cấp 3, có tình cảm với bạn trai, bà cũng không phản đối mà luôn rủ rỉ tâm sự với cô như hai người bạn. Vì vậy mà Thục Hiền luôn không ngại tâm sự với mẹ chuyện tình cảm của mình. Tình yêu tuổi học trò thời nào mà chả có, miễn là nó trong sáng và đi đúng hướng là được. Trước đây, Thục Hiền cũng có vài ba mối tình rồi, nói là mối tình cho oai thôi, chứ chỉ được mấy tháng hoặc một năm. Xong, nó cũng thoảng qua như một cơn gió mùa hè, dịu mát và chỉ để lại những kỷ niệm đẹp. Lý do là gì? Nói mẹ xem nào. Bà Hường lại trở về vai trò quân sư tình yêu cho con gái. Anh ta bắt cá hai tay. Cái gì? Bà Hường thốt lên ngạc nhiên. Cái thằng, trông hiền lành thế mà dám làm vậy à? Được, còn bỏ nó là đúng. Bà Hường hưởng ứng, nhưng Thục Hiền vẫn buồn rười rượi. Đương nhiên rồi, cũng quen nhau cả năm chứ ít ỏi gì đâu. Dù sao thì cô cũng đâu phải là trẻ con. Nói quên là quên ngay được, không buồn là không buồn ngay được chứ. Thục Hiền không nói gì, mặt buồn so. Cô nằm lì như vậy trong phòng và không chịu ra ngoài đi chơi đâu hết. Những lần trước mỗi lần về quê là cô chạy hết nhà này đến nhà khác. Khi thì nhà chú Thanh, lúc thì nhà bà ngoại, có khi lại chạy sang nhà chú Lực, hái cả bịch trái cây to đùng lên xóm trọ chia cho mọi người. Ngày mai đi lên thành phố rồi mà cô còn không nhúc nhích chân ra khỏi nhà. Con bé làm sao vậy em? Ông Hoàng hỏi vợ. Thực ra thì ông cũng định hỏi Thục Hiền mấy hôm về nhà rồi cơ. Nhưng cứ đi làm về đến nhà là ông lại quên khuấy đi mất. Ai, chả biết thế nào nữa. Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người ta thế nào được. Bà Hường thở dài thườn thượt than vãn với chồng. Có chuyện gì thì em nói đi xem nào. Cứ úp úp mở mở như vậy làm người ta sốt ruột chết đi được. Thì chuyện của con bé Hiền nhà mình với thằng Kiên đó. Cái thằng chồng thế mà đều thật đấy. Nó bắt cá hai tay, con bé biết được nên chia tay rồi. Ông Hoàng lo lắng khi thấy thái độ não nề của vợ. Trời ạ, thế mà không nói sớm, tôi còn tưởng chuyện gì. Chứ chuyện đó tôi ủng hộ cả hai tay. Ông Hoàng cười khà khà nói, giọng điệu rất vui mừng thì phải. Ông ấy làm cha cái kiểu gì vậy hả? Đành rằng là thằng kia nó đều, nó xấu, con mình chia tay nó là đúng. Nhưng dù sao, đó cũng là chuyện buồn của nó. Sao ông có thể vui vẻ trên nỗi buồn của con gái mình được chứ? Tôi chịu ông thật đấy. Bà Hường lườm chồng rồi mắng, giọng càng não nề. Cái này đúng là ý trời mà. Tôi định nói với bà, cái hồi nó đưa thằng Kiên về cơ, để bà khuyên con bé chia tay nó đi. Ông Hoàng vẫn vui vẻ nói tiếp, dường như không để tâm lắm đến thái độ của vợ mình. Hả? Ông biết trước nó phản bội con mình sao? Không, không phải vậy. Ông Hoàng đập tay xuống đùi bôm bốp, nghe vẻ khoái chí lắm. Cái này cũng là nhờ công thằng Lực. Gớm, cái thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo. Ông Hoàng vừa khen vừa nói nhỏ. Thằng đó nó yếu thận, may mà con gái mình bỏ sớm, chứ không nó lấy về á, con gái mình có mà khổ cả đời. Đàn ông đàn an gì uống có hai lon bia, đi đái 4 năm bận, thế còn làm ăn gì được nữa nào. Ông Hoàng cười khanh khách. Còn bà Hường vẻ mặt vẫn còn rất hoang mang. Mà sao ông để ý kỹ thế? Không phải là tôi, mà là thằng Lực. Ông Hoàng lại cười khoái chí. Thôi, mình cũng đừng có buồn nữa. Coi như trong cái rủi lại có cái may. Con mình xinh đẹp, tài giỏi, thiếu gì đứa theo đuổi. Công nhận, thằng cha lực tài thật, kỳ này phải nhờ nó kén rể cho nhà mình mới ăn chắc được. Ông Hoàng tâm đắc với thằng bạn nối khố lắm, bà Hường thì vẫn ngẩn tò te ra, bà cũng chẳng để ý lắm, thế mà Lực lại nhìn ra vấn đề. Đúng là lạ thật mà. Ông Hoàng gọi điện cho bạn báo tin con gái đã chia tay Kiên, miệng cười khà khà như vừa gặp được chuyện vui. Trái với thái độ của ông Hoàng thì Lực lại có vẻ lo lắng. Thằng đó, nó cắm sừng con bé à? Thì vậy tao mới nói, tao đang định tìm cách nói chuyện với con bé để chia tay nó, mà chưa biết mở lời thế nào, thì chúng nó đã đường ai nấy đi rồi. Thật là trời giúp mà. Con bé thế nào rồi? Ôi dào, thì cũng buồn buồn tí là xong ấy mà, lo gì? Với lại con gái tao, tao biết nó không để ý vào mấy cái chuyện này lắm đâu, rồi đâu lại vào đấy ấy mà. Lực vẫn chưa hết lo lắng, tự dưng bây giờ anh muốn gặp cô để biết chính xác bây giờ cô đang ra sao, nhưng mà chả nhẽ lại chạy về bây giờ rồi hỏi thẳng cô thì kỳ quá. Lực trằn trọc mãi không ngủ được. Mai Thục Hiền lên trường rồi, không biết cô ấy sẽ thế nào. Ở nhà có bố mẹ còn khuây khỏa đi đôi chút. Lên ấy rồi, Lực đắn đo mãi. Anh quyết định sẽ đến trường Thục Hiền, lặng lẽ theo dõi xem cô thế nào thì mới yên tâm được. 11 giờ trưa, Lực từ công ty mình phóng xe đến cổng trường đại học sư phạm. Anh cố tình đứng khuất sau một hàng nước chờ Thục Hiền. Một lúc sau thì thấy Thục Hiền đang dắt xe đi ra khỏi cổng trường. Theo sau là Kiên đang chạy đuổi theo. Thục Hiền, Thục Hiền, nghe anh giải thích đã. Kiên vừa đi vừa gọi, nhưng Thục Hiền vẫn không quay lại. Mãi cho đến khi Thục Hiền lên xe, định nổ máy, thì Kiên chạy lên trước mặt chặn đầu xe cô, tay nắm lấy ghi đông. Chuyện hôm trước cô ấy, anh chỉ giỡn chơi với cô ta thôi, là anh giận em nên mới đùa quá trớn như thế, xem tình cảm của em đối với anh như thế nào mà thôi. Anh xin lỗi, anh không hề yêu cô ta. Anh biết anh sai rồi, em đừng giận anh nữa, chúng ta làm lại từ đầu được không em? Hiền Thục nhìn Kiên với ánh mắt hình viên đạn rồi nói, con gái chúng tôi là món đồ chơi hay sao mà anh muốn giỡn lúc nào cũng được? Tôi nói cho anh biết, đàn ông xem thường giá trị người khác như anh, không chỉ tôi mà bất cứ cô gái nào, anh cũng không xứng đáng. Từ nay anh đừng có gặp tôi nữa. Kiên thấy không thể cầu xin được Thục Hiền, anh ta liền trở mặt. Là cô có người khác rồi đúng không? Trong lòng cô nghĩ đến người khác nên lấy cớ chia tay tôi chứ gì? Tôi biết thừa. Thục Hiền tức giận nói, là do anh đã phản bội tôi trước, giờ anh lại lật lọng đổ lỗi cho tôi là sao? Tôi lật lọng ư? Cô nghĩ gì tự lòng cô rõ. Đúng là lòng dạ đàn bà, đứng núi này trông núi nọ. Anh là đồ tồi. Tôi thật hối hận vì đã từng nghĩ tốt về anh, lại còn yêu anh như thế. Cô đừng có ngụy biện. Nếu cô yêu tôi thì cô sẽ không bao giờ bênh hắn ta như thế. Hắn ta nào? Anh đừng có mà gắp lửa bỏ tay người, thì còn ai vào đây nữa? Thục Hiền càng nghe nói thì càng điên máu, chẳng hiểu Kiên đang úp mở điều gì. Thôi, tốt nhất chúng ta đừng nên tranh cãi ở đây nữa. Tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa đâu. Thục Hiền xoay xe định nổ máy, thì một lần nữa Kiên lại dùng tay chặn lấy ghi đông, tay kia ghi lấy cổ tay cô. Cô tưởng bỏ tôi mà dễ thế à? Kiên ghé ngay sát mặt Thục Hiền đe dọa. Bỏ tay con bé ra. Giọng một người đàn ông ồm ồm vang lên một cách dứt khoát. Kiên ngoảnh mặt lại thì bắt gặp ánh mắt sắc như quan vũ đang nhìn anh. Chân mày xếch ngược lên. Anh ta run rẩy buông tay Thục Hiền. Chú Lực. Thục Hiền ngạc nhiên nói như reo lên. Giống như ngày xưa mỗi lần cô bị bắt nạt là y như rằng sẽ có chú Lực xuất hiện bảo vệ cho cô. Cậu định làm gì con bé? Lực nhìn chằm chằm vào Kiên tra hỏi. Tôi... Kiên run run ấp úng mãi không nói được. Chú Lực. Thục Hiền nhìn chú Lực lắc đầu, có mấy ánh mắt tò mò đang nhìn họ. Cô không muốn mình làm trung tâm để cho họ bàn tán. Lực biết ý Hiền Thục không nên tra hỏi Kiên nữa. Lợi dụng cơ hội này, Kiên chuồn lẹ ra phía sau rồi lên xe lủi mất. Thục Hiền. Mai từ đâu chạy ra gọi cô. Có chuyện gì thế? Hắn ta lại đến tìm mày làm phiền à? Thục Hiền thấy Mai thì hơi ái ngại gật đầu. Trời, để tao cho hắn một trận mới được. Mai làm ra vẻ tức giận. Thực ra lúc nãy cô đã nhìn thấy Kiên đứng chặn đầu Thục Hiền rồi, nhưng mà cố tình nán lại phía sau xem tình hình thế nào. Mãi cho đến khi Lực xuất hiện và Kiên bỏ chạy, cô ta mới vội vàng chạy lại hỏi han Thục Hiền. Không sao, chắc anh ta không dám đến nữa đâu. Ừ, vậy thì tốt. Mai vừa nói vừa nhìn trộm Lực bẽn lẽn thúc hông Thục Hiền rồi hỏi, Mà ai đây vậy? Lúc này Thục Hiền mới sực nhớ, chú Lực đang đứng cùng mình. Cô ngượng ngùng nói, à chú Lực, chú tao. Thục Hiền nói, rồi nhìn Lực chỉ về phía Mai giới thiệu. Đây là Mai, bạn học và cũng là ở cùng phòng với cháu. Lực mỉm cười gật đầu nhìn Mai. Mai nhìn Lực thoáng một cái, mặt đỏ lên không dám nhìn nữa mà lý nhí hỏi, cháu chào chú. Ừ, có gì Mai giúp đỡ Thục Hiền dùm tôi nhé. Dạ, cháu biết rồi ạ. Được rồi, giờ chú có việc rồi, chú đi nhé, có gì thì gọi cho chú. Lực vỗ vai Thục Hiền một cách trìu mến, rồi lên xe mô tô lái đi thẳng. Mai lúc này mới hoàn hồn rồi hỏi, chú mày thật á? Ừ, sao trước giờ không thấy mày nhắc tới? Thì mày có hỏi đâu mà nói. Ờ nhờ, mà sao á, chẳng giống mày chút nào vậy. Thì có phải chú ruột tao đâu, chú ấy là bạn thân của bố tao, cũng ở trên thành phố, tự mở công ty kiến trúc gần bưu điện đấy. Hả, giỏi thế. Bạn bố mày mà sao trông trẻ vậy? Mai trầm trồ, thì chú ấy chưa vợ con gì, chả trẻ. Chưa vợ con luôn sao? Mai mừng thầm trong bụng, hay là mày làm Mai cho tao chú mày đi. Mai đột ngột đề nghị, mày hâm à, chú ấy bằng tuổi bố mình đấy. Ôi dào, thời đại nào rồi mà mày còn quan trọng tuổi tác thế nhở? Miễn là hợp nhau là được. Chú ấy cùng lắm là hơn mình 20 tuổi là cùng. Hơn nữa trông chú ấy còn trẻ chán, nhìn cứ như đàn ông ngoài 30 thôi ấy. Mày cứ mơ mộng cho lắm bảo. Không, tao hoàn toàn không mơ mộng, tao rất thực tế. Mày cứ vun vào cho tao với chú mày. Biết đâu mai mốt mình về chung một nhà thì lại càng hay chứ sao. Mày huých vào hông Thục Hiền, mắt hấp háy vui mừng. Nhưng mày nói thật đấy à? Thục Hiền vẫn còn hồ nghi. Thế mày tưởng tao đùa mày à? Mai ôm cổ Thục Hiền thân thiết. Thôi nào bạn thân ơi, giúp nhau đi. Sau này trở thành thím mày á, nhất định sẽ trả ơn. Mai nửa đùa nửa thật, Thục Hiền cũng không biết là cô bạn mình đang nói đùa hay thật nữa. Nhưng cô cứ có cảm giác không vui thế nào ấy khi Mai nói đến sẽ làm thím của mình trong tương lai. Lo lắng Thục Hiền sau khi chia tay với Kiên sẽ buồn, Lực thỉnh thoảng lại tạt qua phòng trọ của cô, khi thì mang ít trái cây, khi thì ít bánh kẹo, kem, trà sữa, những thứ đồ mà tụi con gái thích do Lực nhờ thư ký đi mua dùm. Xóm trọ Thục Hiền thấy chiều chiều lại có một người đàn ông đẹp trai, mặt mũi ngầu đét, đi chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đỏ, dừng trước cổng, mang quả bánh vào cho Thục Hiền, thì bắt đầu tò mò chạy sang phòng cô dò hỏi. Hóa ra đây là chú cô. Mấy cô gái ngẩn ngơ ngắm nhìn chiếc mô tô và ông chú đẹp trai cho đến khi khuất bóng mới thôi. Mày kiếm đâu ra ông chú đẹp trai thế hả Thục Hiền? Ê, hay mày làm Mai chú mày cho tao đi. Mày khôn thế, Thục Hiền, mày xem có xứng tao làm thím mày hay không? Mấy cô súng lại bình phẩm, rồi tranh nhau đòi làm Mai làm mối cho mình. Vừa ăn bánh trái vừa cười ầm ĩ cả phòng. Mai ngồi im không nói gì, nhưng thái độ khó chịu ra mặt. Thục Hiền thì cứ bị đá qua đá lại giữa mấy cô sinh viên nhàm nhở. Tự dưng sự xuất hiện của chú Lực khiến mọi người tập trung chú ý vào chú, cũng làm cho câu chuyện của Thục Hiền và Kiên bị lắng xuống. Cô cũng không nghĩ nhiều về cuộc tình ngắn ngủi này nữa. Mọi người về rồi, Mai mới nói với Thục Hiền, từ mai á, đứa nào mà hỏi làm Mai cho chú Lực thì mày nói chú ấy có người yêu rồi nhá. Hả? Chú ấy làm gì có ai? Thì mày cứ nói như vậy đi. Thục Hiền nhìn Mai cười chọc, hay là mày, có phải mày kết chú ấy rồi không hả? Thì tao chả nói với mày rồi đấy thôi, mày làm Mai chú ấy cho tao đi. Thật? Đương nhiên là thật. Mai nhìn Thục Hiền nghiêm túc. Này, Mai mày lấy lý do gì đó để tao với mày đến nhà chú ấy chơi đi. Thục Hiền ngạc nhiên. Nhưng tự dưng đến nhà chú ấy làm gì? Thì tao với mày á, kiếm đại một lý do nào đó đi. Hay là vậy đi, cứ nói là mày cảm ơn vì đã mua quà đến cho xóm mình, nên chúng mình đến nấu cơm cho chú ấy ăn. Tao với mày đi siêu thị kiếm mấy món ngon ngon nấu. Tao nghĩ nhá, chú mày sống độc thân, chắc không thường xuyên nấu ăn đâu, chú ấy sẽ rất cảm kích cho mà coi. Thục Hiền thấy Mai nói cũng có lý. Bao lâu nay cô chỉ quen được chú Lực chăm sóc, cho quà, chứ có bao giờ cô quan tâm đến chú đâu. Chú sống có một mình như vậy, không có người phụ nữ nào bên cạnh, chắc là không ăn nhà rồi. Chú nói thích ăn cơm nhà nấu mà không ai nấu cho ăn. Từ hồi bà ngoại chú mất thì chú cũng chẳng còn được ăn cơm nhà nấu nữa. Thỉnh thoảng về nhà cô thì mới được ăn cơm mẹ cô nấu nên chú thích lắm. Nghĩ vậy nên Thục Hiền đồng ý ngay. Ừ, vậy cũng được. Thứ bảy tuần này học xong, bọn mình đi siêu thị mua đồ về nhà chú ấy nấu ăn nhé. Lâu lắm rồi, tao cũng chưa được đến nhà chú ấy chơi. Mai nghe Thục Hiền nói vậy thì mừng lắm. Được, mày đúng là bạn tốt nhất của tao. Mai ôm lấy vai Thục Hiền nhốn nhảy. Thôi được rồi con quỷ, miễn sau này đừng có mà lấy quyền làm thím ra đè tao là được. Chắc chắn nhá, không bao giờ tao mang ơn mày còn không hết nữa là... Mai mơ màng nghĩ về một tương lai sáng lạng đang diễn ra trước mắt. Một ngày cô sẽ trở thành bà chủ, một bước lên hương sẽ không còn xa nữa. Chiều thứ bảy, Lực vẫn chưa xong việc ở công ty. Anh có thói quen ở lại làm việc cho xong thì mới thôi. Nhiều khi nhân viên về hết cả rồi, chỉ còn mình anh với bác bảo vệ. Dù sao thì về nhà cũng chẳng có ai, có về hay ở lại thì cũng như nhau. Như mọi lần, Lực vẫn ở lại công ty, nghiên cứu cho xong mấy bản thiết kế mà công ty nhận để thiết kế cho các công trình đã ký hợp đồng. Anh đang mải mê đọc thì có tin nhắn đến. Bình thường anh ít khi đọc tin nhắn hay nghe điện thoại khi đang tập trung làm việc. Nhưng tự dưng chẳng biết ai xui mà mắt anh lại liếc qua màn hình điện thoại. Hộp tin nhắn hiện lên tên của Thục Hiền. Lực vội vàng vơ lấy điện thoại mở ra đọc. Chú Lực, chiều nay cháu đến nhà chú. Khi nào đến nhà cháu gọi cho chú nhé. Chú khoan ăn cơm, cháu mua đồ đến nhà để nấu ăn cho chú rồi đấy. Tim Lực đập thình thịch vì tin nhắn quá bất ngờ của Hiền Thục. Chưa bao giờ Thục Hiền chủ động đến nhà anh nấu ăn. Tự dưng hôm nay cô nhắn cho anh một cái tin như vậy. Hỏi sao anh lại không bất ngờ cho được. Lực vừa vui lại vừa hồi hộp. Không biết con bé có ý gì đây. Lực vội vàng xếp tập tài liệu trên bàn, ra ngoài dặn dò bảo vệ vài câu rồi về nhà mình trước. Lực tắm rửa sạch sẽ, cạo râu, mặc một chiếc áo phông thể thao trắng bó sát người, quần kaki màu lông chuột. Quả thật trông anh rất phong độ và đẹp trai, trẻ hơn tuổi thật của mình cả vài chục tuổi không ngoa tí nào. Đúng 6 giờ, Thục Hiền đến. Lực không khóa cổng, Thục Hiền đẩy nhẹ cánh cửa rồi đi vào. Mai đi sau Thục Hiền, ngơ ngác ngắm nhìn dinh cơ của Lực. Ngôi nhà 3 tầng sừng sững tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Đại gia là đây chứ đâu, trông chả thua gì những ngôi biệt thự của mấy đại gia mà cô hay thấy trên mạng là bao. Con đường đi vào nhà qua một bãi cỏ xanh mượt, một dãy những cây bonsai được tạo dáng cầu kỳ. Cách ngày, Lực đều thuê người đến cắt tỉa và chăm sóc chúng. Đó là một ông cụ hàng xóm thuê ngay bên cạnh nhà anh. Lực không thuê ô xin mà anh thuê người giúp việc theo giờ. Cứ cuối tuần là có một bà thím đến dọn dẹp nhà cửa. Hôm nay bà ấy cũng đến đón dọn dẹp buổi chiều xong rồi thì Hiền Thục về đến nhà. Mai vẫn ngẩn ngơ, mường tượng về tương lai của mình trong ngôi nhà này, chẳng để ý gì đến Hiền Thục cả. Lực nghe tiếng cổng đã biết Thục Hiền đến rồi. Anh ngắm lại mình một chút rồi đợi cô sẵn ở phòng khách. Chú Lực, bọn cháu bận học xong tiết cuối nên đi chợ hơi trễ. Thục Hiền mừng rỡ. Thục Hiền nói rồi khẩy khẩy Mai. Đây là Mai, bạn cháu, chắc chú cũng biết rồi. Lực có chút hụt hẫng vì Mai đi cùng Thục Hiền, nhưng anh không biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng dù sao thì cũng là một chuyện tốt, Thục Hiền đến đây ấy là anh mừng rồi. Lực kêu hai cô gái ngồi xuống nói chuyện vài câu, rồi Thục Hiền xin phép vào bếp nấu cơm luôn kẻo muộn. Lực ngồi ngoài phòng khách xem tivi, Mai và Thục Hiền vào bếp bắt tay vào nấu nướng. Thục Hiền được mẹ huấn luyện từ nhỏ nên nữ công gia chánh rất thạo. Lực cứ nhìn cô lại thầm cười trong bụng. Anh thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy Thục Hiền làm một việc gì đó vì mình, dù nhỏ thôi cũng thấy vui. Giống như một lần áo anh bị bận ở ngực, Thục Hiền khi ấy còn nhỏ đã biết giặt quần áo rồi. Cô kêu anh cởi áo để cô giặt cho sạch. Ai cũng cười con bé ngây ngô, riêng Lực thì thấy hạnh phúc lắm. Chốc chốc, Lực lại lên tiếng hỏi vọng vào. Có cần chú giúp gì không nào? Không ạ, chú cứ ngồi chơi đi, sắp xong rồi. Thục Hiền lanh lảnh nói vọng ra, tiếng cười đùa khúc khích khiến tâm hồn Lực cũng như trẻ ra. Chỉ 30 phút, bữa cơm đã được hai cô gái trẻ dọn ra sẵn sàng. Wow, quả là rất giỏi đấy. Lực khen ngợi hai người, Thục Hiền cười tươi như hoa, Mai thì khẽ mỉm cười thẹn thùng. Lực ăn rất ngon miệng, Thục Hiền vui lắm, cô cứ ngắm chú Lực ăn là thấy vui. Không ngờ việc đơn giản này lại khiến cô vui đến vậy. Cả bữa cơm, Mai cứ vừa ăn lại vừa nhìn lén Lực. Ban đầu còn hơi e dè vì thấy Lực hơi nghiêm, nhưng sau thấy anh cũng rất vui vẻ, nói chuyện đùa cợt với Thục Hiền, nên cô cũng không còn thấy sợ nữa. 8 giờ tối, Thục Hiền liếc đồng hồ, thấy cũng hơi muộn rồi, nên xin phép Lực về. Hình như Mai chưa muốn về thì phải. Cô liếc Thục Hiền vẻ khó chịu. Thục Hiền không để ý đến thái độ của Mai, nên cũng không hay biết gì. Mai muốn ở lại chơi thêm một chút nữa, nhưng Thục Hiền lỡ nói mất rồi, nên Mai cũng không làm cách nào được. Hay để chú đưa hai đứa về, chứ muộn thế này rồi về không an toàn. Mai mắt sáng lên, chưa kịp nói lời đồng ý thì Thục Hiền đã nói trước. Ôi chú ơi, chúng cháu lớn rồi, đi chơi 8-9 giờ tối là bình thường, có hôm còn 11 giờ mới về ấy chứ. Với lại đây là thành phố, giờ này còn đông người qua lại lắm, có gì đâu mà sợ. Thành phố nên mới sợ. Tự dưng Lực thấy lo lo, chú đừng có lo, cái thành phố này á, chúng cháu thuộc như lòng bàn tay. Được rồi, nhưng mà đi đường phải cẩn thận đấy, về đến nhà phải nhắn tin cho chú ngay, nghe không? Dạ, cháu biết rồi. Thục Hiền vô tư nói, Mai tiếc lắm, nhưng mà cũng đành miễn cưỡng chào Lực ra về. Dọc đường, Mai cứ trách móc Thục Hiền mãi, vì muốn về mà không nói trước với cô, lại còn về sớm nữa chứ. Cô còn chưa tham quan hết ngôi nhà của Lực. Thục Hiền cười, khi nào mà muốn tham quan thì cô lại dẫn Mai đến lo gì? Với lại mình về sớm để cho chú Lực còn nghỉ ngơi nữa chứ. Thục Hiền biết chú Lực là người của công việc, lúc nào chú cũng chỉ biết có công việc thôi. Làm cả ngày, có khi cả tối ở công ty rồi, về nhà phải được nghỉ ngơi chứ. Hai người chở nhau về đến nhà trọ. Nhớ lời Lực dặn, Mai xin Thục Hiền số điện thoại của chú Lực rồi chủ động nhắn tin trước. Chúng cháu về đến phòng trọ rồi ạ. Lực nhìn số máy lạ nhắn tin, không phải số của Thục Hiền, nhưng đọc tin nhắn, Lực đoán là do cô nhắn nên nhắn lại. Vậy thì tốt rồi, chú cảm ơn cháu nhé, bữa cơm hôm nay rất ngon. Dạ không có gì ạ, nếu chú thích, thỉnh thoảng cháu sẽ đến để nấu cơm cho chú. Nếu được như vậy thì tốt quá rồi. Hai người đang nhắn tin qua lại thì Thục Hiền mới nhắn tin cho chú Lực. Chú ơi, chúng cháu về đến phòng rồi ạ, chú yên tâm nhé chú, chúc chú ngủ ngon. Lực nhìn vào hộp tin nhắn hiện rõ ràng là tên của Thục Hiền. Vậy người nãy giờ nhắn tin cho mình là ai? Chẳng lẽ là cô gái đi cùng Thục Hiền? Lực có chút không vui vì tự dưng mình lại nhắn nhầm cho cô ta, mà cô ta vẫn nói chuyện một cách thoải mái như vậy. Xin lỗi, hình như tôi nhầm máy. Lực nhắn lại vào số máy lạ. Dạ không phải nhầm đâu chú, cháu là Mai, bạn của Thục Hiền. À ra thế, thôi khuya rồi cháu đi ngủ đi. Chú cũng ngủ đi nhé, chúc chú ngủ ngon. Mai nhắn tin lại kèm theo một biểu tượng mặt cười ngượng ngùng. Lực có chút bực trong lòng nên không nhắn lại. Anh mở hộp tin nhắn của Thục Hiền lên. Ừ, nhớ cẩn thận giữ gìn sức khỏe, ngủ sớm đi nhé. Chú cảm ơn vì bữa cơm tối nay. Lâu lắm rồi chú không được ăn cơm ngon. Lúc nào rảnh rỗi thì nhớ ghé qua chỗ chú chơi nhé. Vâng ạ, cháu nhớ rồi, bye bye chú. Thục Hiền nhắn lại kèm theo một icon hấp hái mắt. Ngủ ngon. Lực mỉm cười nhắn lại. Không hiểu sao cứ nói chuyện với Thục Hiền thì trái tim anh lại cứ cảm thấy dạo dực là thế nào ấy. Từ hôm ở nhà chú Lực về, Mai càng nung nấu ý định sẽ bước chân vào làm chủ ngôi nhà này. Cô hối thúc Thục Hiền nhắn tin gọi điện cho chú Lực hẹn đi chơi, đi ăn. Thục Hiền ban đầu cũng hơi ái ngại vì cô biết chú Lực rất bận, cứ gọi hoài rủ chú đi ăn thì cũng kỳ. Nhưng Mai cứ năn nỉ nhiều quá nên cô cũng đành miễn cưỡng làm cầu nối cho hai người. Lực thấy Thục Hiền chủ động gọi điện nhắn tin với mình thì lại vui vui trong dạ. Công việc có bận cấp mấy, nhưng mà mỗi lần có tin nhắn của Thục Hiền là anh gác lại ngay để đến bên cô. Chỉ có điều anh không hề thích sự có mặt của Mai. Cuộc hẹn nào cũng có Mai đi cùng. Đã vậy hình như Thục Hiền còn cố tình để hai người có nhiều không gian riêng tư nữa chứ. Tối thứ bảy, Thục Hiền hẹn chú Lực đi coi phim. Cô đã mua vé sẵn rồi nên chú chỉ việc xong công việc là đến đó thôi. Thục Hiền không muốn chú bận bịu rồi lại mất công đi mua vé cho mình. Đúng 8 giờ tối, Thục Hiền và Mai đã có mặt ở cổng rạp chiếu phim. 10 phút sau thì chú Lực cũng phóng xe tới. Gương mặt háo hức của Lực bị tắt đi vài phần khi nhìn thấy Mai cũng đang đứng sừng sững bên cạnh Thục Hiền. Hai đứa chờ chú lâu chưa? Dạ cũng mới thôi ạ. Mai e thẹn nói tranh nói trước. Thôi, mình vào đi chú. Thục Hiền vô tư khoác tay chú Lực một cách thân thiết. Mai nhìn cô bạn thoáng chút nhăn mặt khó chịu. Cô không thích hành động này của Thục Hiền chút nào. Dù sao thì chú Lực cũng đâu phải là chú ruột của cô. Thục Hiền ngồi giữa hai người, chú Lực và Mai ngồi hai bên. Cả buổi Mai cứ liếc sang nhìn chú Lực là chính. Nội dung phim là gì cô cũng chẳng nắm được nữa. Lực thì thi thoảng lại nhìn trộm cô cháu gái. Bàn tay run run muốn chạm vào tay cô nhưng lại không dám. Anh sợ lỡ chạm vào sẽ vỡ tan đi mất. Thục Hiền vô tư vừa ăn bỏng ngô vừa cười nói, lúc xoay bên này, lúc xoay bên kia, chẳng hề hay biết hai người bên cạnh mình đầu óc chẳng hề để ý đến bộ phim hài vui nhộn trên kia. Đương nhiên, Lực không thể để Thục Hiền phát hiện ra anh đang lén lén nhìn cô rồi. Đến một tình huống trong phim hài hước quá, Thục Hiền phá lên cười thì mới phát hiện ra Mai đang đắm đuối nhìn chú Lực. Thục Hiền nhớ đến lời Mai, cô ấy muốn Thục Hiền làm Mai, chú Lực cho cô ấy. có chút gì đó hơi không nỡ, nhưng Thục Hiền vẫn cố tình đứng dậy nói, cháu đi toilet, hai người cứ ở đây nhé. Chú Lực nhìn Thục Hiền gật đầu, Mai cúi xuống hài lòng mỉm cười. Thục Hiền đi rồi, Mai cố tình ngồi lấn sang ghế của Thục Hiền để rút ngắn khoảng cách với Lực. Lực giả vờ chăm chú lên màn hình để tránh phải tiếp chuyện với Mai. Chú Lực, có chuyện gì sao? Lực thản nhiên, à cũng không có chuyện gì quan trọng lắm, chỉ là cháu nghe Thục Hiền kể rất nhiều về chú. Vậy sao, con bé đã kể chuyện về chú à? Giọng điệu của Lực có chút vui vui. Vâng, Thục Hiền kể rất nhiều về chú. Thế con bé nói gì về tôi? Lực có phần tò mò, cô ấy có vẻ như rất ngưỡng mộ chú, rất tự hào về chú. Thật sao? Lực bắt đầu hào hứng, đáy mắt lấp lánh, tự dưng lại muốn nói chuyện với Mai nhiều hơn. Vâng ạ, Thục Hiền nói chú rất giỏi, một mình tạo dựng sự nghiệp. Cô ấy còn nói chú có rất nhiều người theo đuổi nhưng lại không chịu lập gia đình. Chú Lực bật cười với câu nói của Mai kể về Thục Hiền. Cái con bé này thật là... Lực miên man nghĩ đến Thục Hiền, cô bé nghĩ về mình nhiều như thế thật ư? Trong lòng Lực mơn man hạnh phúc, chỉ cần trong lòng Thục Hiền có anh là anh vui lắm rồi. Chú Lực, Mai lại khẽ gọi, cháu hỏi chú điều này có được không ạ? Cháu cứ hỏi, tại sao chú đến giờ này vẫn chưa lấy vợ ạ? Lực không trả lời mà chỉ cười, anh nghĩ đến Hiền Thục. Chú nghĩ sao về tình yêu chênh lệch tuổi tác ạ? Chú thấy đây không phải là vấn đề quan trọng. Câu trả lời của chú Lực khiến Mai thấy có hy vọng, tự dưng thấy vui vui. Chú... Mai đang định hỏi tiếp thì bộ phim kết thúc. Điện bật sáng, mọi người nhốn nháo đứng dậy. Mai bị hụt hẫng, có chút bực bội trong lòng. Thục Hiền đi đâu mà lâu vậy nhỉ? Lực lo lắng nhìn quanh mà vẫn không thấy bóng dáng Thục Hiền đâu. Anh đứng phát dậy, đi nhanh ra khỏi rạp chiếu phim để tìm Thục Hiền, quên luôn sự có mặt của Mai. Ánh mắt Lực ráo rác như thể gà mẹ bị lạc mất con. Anh thấy lo quá. Thục Hiền không đi vệ sinh mà đi ra ngoài ngắm nghía mấy cái banner quảng cáo phim. Ngắm chán chẳng biết làm gì, cô lôi điện thoại ra nghe nhạc, nhường chỗ cho hai người tự nhiên nói chuyện. Mải nghe nhạc, nghe những bản nhạc mà cô yêu thích nên quên luôn thời gian, chả biết bộ phim kết thúc từ lúc nào. Thục Hiền! Chú Lực trông thấy cô từ xa đã cất tiếng gọi lớn, vừa gọi vừa chạy lại chỗ cô. Cháu ra đây làm gì? Sao không vào xem phim? À cháu... Mà hết phim rồi hả chú? Ừ, mới hết. Cháu làm chú lo quá đấy. Trời, có gì đâu mà lo. Chú cứ làm như cháu là con nít ý. Thục Hiền vô tư cười hì hì. Ờ, mà Mai đâu hả chú? Cô ấy chắc đang ra sau. Thục Hiền nhìn về phía đằng sau chú Lực, mãi một lúc lâu mới thấy Mai đi ra. Mai nhìn thấy Lực lo lắng tất bật đi tìm Thục Hiền thì có phần khó chịu, nhưng cô không dám thể hiện ra trước mặt anh. Mai, đây này! Thục Hiền gọi lớn rồi vẫy vẫy tay. Là cô lo xa thôi, chứ thực ra là Mai đã thấy hai người rồi. Cô cố tình đi chậm lại để kiềm nén cơn giận xuống mà thôi. Chú Lực tháp tùng hai cô gái về đến tận ngõ, nhà trọ, rồi mới quay trở về nhà mình. Mai cảm kích lắm, cứ muốn nói gì đó với Lực, nhưng lại mắc Thục Hiền cản trở. Tự dưng cô thấy vướng víu quá. Nếu mà không có Thục Hiền, chắc chắn chú Lực sẽ cứu ý nói chuyện với mình nhiều hơn. Tất cả chỉ tại Thục Hiền làm kỳ đà cản mũi, làm má cô mất cả hứng. Mai nghĩ thầm, càng nghĩ càng thấy giận Thục Hiền, nhưng không dám nói ra, vì dù sao bây giờ cô cũng đang lấy lòng Thục Hiền để tiếp cận Lực, buộc phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Tắm rửa xong, Thục Hiền thấy mệt nên đi ngủ luôn, chỉ có Mai là còn thức. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định nhắn tin riêng cho chú Lực. Lực bên này về đến nhà cũng không quên chờ đợi tin nhắn của Thục Hiền. Anh muốn nghe một câu hỏi thăm của cô, ít nhất cũng xem anh đã về đến nhà an toàn chưa. Lực đi tắm cũng mang theo cả điện thoại vào nhà tắm, để lỡ xem Thục Hiền có nhắn thì còn đọc cho kịp. Mãi đến khi tắm xong rồi, đang mặc quần áo thì có thông báo tin nhắn đến. Lực vội chộp lấy điện thoại, anh thất vọng quăng vào chỗ cũ. Là tin nhắn từ số điện thoại không được đặt tên trong danh bạ, đó là Mai. Lực nhắn lại một câu cảm ơn rồi chúc ngủ ngon coi như là xã giao. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà Mai cũng sướng rơn người lên rồi, hy vọng ngày càng lớn trong cô. Ngày thứ bảy, Mai không bàn với Thục Hiền mà tự mình đi chợ mua một mớ đồ ăn đem đến nhà Lực. Khổ nỗi vì không có Thục Hiền nhắn tin đến nên Lực không để ý điện thoại, mặc dù Mai có nhắn tin cho anh. Lực làm việc mãi 7 giờ tối mới về đến nhà thì thấy Mai đang ôm một mớ đồ lình kình ngồi trước cổng nhà mình. Mai, sao cháu lại đến đây? Thục Hiền đâu? Dạ, Thục Hiền có việc không đến được, nó nhờ cháu đến đây nấu cơm cho chú. Cháu cũng có nhắn tin cho chú rồi mà không thấy chú trả lời. Lực thoáng buồn trên nét mặt. À, chú xin lỗi, chú bận nên không để ý điện thoại. Chú cũng ăn rồi, không cần nấu cơm đâu. Nhưng cháu đã mang đến đây rồi, chẳng nhẽ lại... Hay cháu mang những thứ này về đi, rồi mai hai đứa nấu ăn. Lực nói lạnh tanh, không chút ái ngại. Chú... Mai hụt hẫng. Thôi, cháu về đi, lúc nào rảnh thì rủ Thục Hiền ghé nhà chú chơi. Lực dứt khoát, hình như anh cũng phát hiện ra điều gì đó bất thường ở Mai thì phải. Mai uất ức muốn khóc, nhưng cũng phải giả bộ ngoan ngoãn gật đầu. Dạ vâng ạ. Cô nấn ná muốn Lực mời mình vào nhà chơi, nhưng lại thật không may cho cô. Lực dứt khoát nói cô cứ về đi, chẳng có một chút nể nang gì. Mai đành phải miễn cưỡng ra về. Thục Hiền thấy Mai xách một đống thực phẩm về mà toàn là đồ đắt tiền, liền ngạc nhiên hỏi: Mày mua gì đồ mà lắm thế? Định liên hoan à? Mai nhìn Thục Hiền, nhưng thái độ thì không dễ chịu chút nào. Mày muốn ăn thì tự đi nấu mà ăn đi. Nhưng muộn thế này rồi còn ăn gì nữa? Hay mai mình nấu nhá, gọi mấy đứa đến ăn chung cho vui. Thục Hiền vô tư, vừa lục đống thức ăn ngon, vừa vui mừng nói: Chúng mánh gì rồi phải không? Khai mau. Thôi, tao đi tắm. Mai bực dọc, mặc kệ Thục Hiền muốn nói sao thì nói, cô phải đi tắm cái đã. Nếu không ở đây nghe Thục Hiền nói một lúc nữa, cô ngứa cái lỗ tai sửng cổ, chửi cho Thục Hiền một trận thì lộ mất. Mai nhận ra rõ, thái độ của Lực khi không có Thục Hiền thì rất thờ ơ lạnh lùng với tất cả mọi người. Cô đã mất công chờ anh ta cả buổi, thế mà một câu mời rơi cũng không có. Mai tức lắm, cô tức với Lực một thì lại tức với Thục Hiền 10. Chả hiểu sao lại như vậy, dù Thục Hiền chẳng làm gì trong chuyện này cả. Mai tắm xong thì lên giường ngủ. Cô cố tình thử nhắn một tin nhắn chúc ngủ ngon cho Lực, chờ mãi chẳng thấy Lực phản hồi gì cả. Hay là mình đường đột quá khiến anh ta không thích? Mai lo lắng nghĩ. Lúc trước còn thấy anh ta lịch sự nhắn tin, giờ một câu chúc cũng chẳng thấy. Có lẽ nào anh ta ghét mình? Không, không thể được. Cô không thể bỏ cuộc, không thể bỏ miếng mồi béo bở như thế này được. Cô phải nghĩ cách. Mai chằn chọc mãi không nghĩ được. Cô nhìn sang Thục Hiền. Cô đã ngủ từ lúc nào? Gương mặt thư thái vô tư thể hiện ngay cả lúc đang ngủ. Mai chợt nảy ra ý định. Phải rồi, Thục Hiền chính là cầu nối tốt nhất giữa hai người. Mai rủ Thục Hiền đến nhà Lực chơi và nấu ăn như lần trước. Mai nói muốn có cơ hội được tiếp xúc với chú Lực nhiều, để hai người hiểu nhau hơn, và cũng là để Thục Hiền nguôi ngoai chuyện với Kiên, lợi cả hai bên ba bề. Thục Hiền thấy cũng có lý nên đồng ý ngay. Cô nhắn tin cho chú Lực nhưng lại muộn mất rồi. Chú Lực đang đi gặp đối tác để ký hợp đồng, có khi về rất muộn. Nhưng chú Lực vẫn muốn Thục Hiền đến nhà mình, nên đã đọc mật khẩu khóa nhà cho cô, để cô tự mở cổng mà vào. Thục Hiền và Mai tự mua đồ rồi đến nhà chú Lực nấu nướng. Thục Hiền mải nấu ăn, còn Mai thì nhân cơ hội chú Lực không có nhà nên đi tham quan một vòng. Đi qua phòng ngủ của chú Lực, cô ta tò mò đẩy nhẹ một cái thì thấy cửa không khóa. Lực có thói quen không khóa cửa phòng ngủ để bà giúp việc vào dọn dẹp cuối tuần. Mai đẩy cửa vào, căn phòng rộng rãi và khá gọn gàng. Công nhận Lực là đàn ông mà không bừa bộn chút nào như mấy gã thanh niên cùng xóm trọ. Mai thầm ngưỡng mộ. Cô bước lại giường Lực, thả mình nằm ngửa xuống giường. Đúng là người có tiền có khác, cái giường vừa êm vừa mát rười rượi. Mai thầm ước ao, giá như ngày nào cũng được ngủ trên cái giường này thì hạnh phúc biết bao. Nằm một lúc chưa thỏa, Mai còn lăn lộn mấy vòng trên tấm nệm, rồi hít hà vào mền gối của chú Lực. Mùi hương đàn ông quyện với mùi thơm của nước hoa nam tính khiến Mai ngất ngây mường tượng đủ kiểu. Cô ta ôm cả cái gối vào ngực mình, mắt nhắm hờ ước ao. Bất chợt, cô ta nhìn thấy một tấm ảnh bị kẹt dưới gối. Mai cầm lên xem thử. Chính là Thục Hiền, trong tà áo dài trắng tinh khôi từ những năm cấp 3. Mai linh tính có cái gì đó không bình thường, cô chạy lại bàn làm việc của Lực lục tìm đồ đạc. Trên bàn làm việc của Lực là tấm ảnh của anh và một cô bé tầm 6-7 tuổi. Lực trông không khác mấy, nhưng cô bé thì nhỏ quá. Mai nhìn mãi mới nhận ra một điểm quen thuộc là cái má núm đồng tiền bên má trái. Không sai, đó chính là Thục Hiền ngày còn bé. Chính cô cũng kể Lực mồ côi bố mẹ ở với ông bà ngoại, chưa vợ con và đã chăm Thục Hiền từ nhỏ như con gái. Mặt Mai nóng bừng như thể ai đó vừa chọc giận cô. Cô ta thô lỗ kéo chiếc ngăn kéo trên bàn làm việc của Lực, tọc mạch lục tìm đồ lạc của anh. Một album ảnh màu tro nằm chính giữa ngăn kéo. Mai tò mò dở ra xem. Rất nhiều hình ảnh của Thục Hiền thuở bé. Người ngoài ra còn có cả những tấm ảnh khi lớn của Thục Hiền cho đến bây giờ. Những tấm ảnh này đều được Thục Hiền chụp bằng điện thoại rồi đăng lên Facebook. Chẳng nhẽ chính tay Lực đã tự tải xuống rồi mang đi rửa. Anh ta kỳ công đến vậy sao? Một người lúc nào cũng bận rộn như anh ta mà cũng làm những việc xàm xí trẻ con như tụi con trai mới lớn này sao? Mai hoang mang, có cái gì đó không bình thường ở đây. Lực đối với Thục Hiền không đơn giản là chú cháu như Thục Hiền vẫn kể. Mai nghi hoặc, cô ta như con thú dữ bị chọc giận, đi lục tìm, mò những thứ mơ hồ mà cô ta còn chưa biết để làm gì. Có một cuốn sách về kiến trúc cũ đang đọc dở nằm trên bàn. Mai tiện tay cầm lên rồi dở vài trang xem thử. Một dòng chữ bằng bút mực màu đỏ chót ghi ngay trang đầu tiên của cuốn sách. Hiền ơi, anh nhớ em nhiều lắm. Mai chết lặng, buông cuốn sách rớt xuống sàn nhà. Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ta đối với Thục Hiền chính là tình yêu, chứ không phải tình cảm chú cháu đơn thuần. Hèn gì mà anh ta mãi không lấy vợ. Hóa ra là vì anh ta đã yêu cô con gái của chính người bạn thân mình. Mai đỏ mặt phừng phừng vì tức giận. Tự dưng cô thấy căm phẫn Thục Hiền. Chính Thục Hiền khiến cho mối quan hệ giữa cô và Lực khó đến gần nhau. Chính cô mới là kỳ đà cản mũi hai người. Mai thầm nghĩ, Thục Hiền thì có gì hơn cô chứ? Tại sao đàn ông con trai cứ phải nhắm vào cô mà bám lấy, kể cả tên Kiên Sở Khanh kia hay ông chú đáng ghét này? Mai tức run người lên. Sao cô lại gặp phải Thục Hiền chứ? Không được, Thục Hiền không thể cứ hết lần này đến lần khác gặp Mai. Cô may mắn như thế là đủ rồi. Ông trời không thể mãi yêu ái một người như vậy được. Trong đầu Mai nhen nhóm những ý định đen tối mà trước nay cô chưa từng nghĩ đến, mặc dù cũng không ưa Thục Hiền. Cô luôn ghen ăn tức ở với Thục Hiền. Nhưng lần này thì khác. Nếu như Thục Hiền có vết đen gì đó xấu thì sao nhỉ? Mai cười thầm, đàn ông nào cũng ích kỷ về thứ đó mà thôi. Mai rủ Thục Hiền đi uống sinh tố rồi gọi điện cho Hùng Quan đến quán cà phê mà không nói trước. Hùng Quan là một gã thanh niên bạm trợn, con nhà giàu nhưng lại ăn chơi đua đòi, nổi tiếng khắp trường ai cũng biết. Gã ta học dốt nhưng chẳng biết thế nào lại đậu được vào đại học. Gã thích Thục Hiền từ lâu lắm rồi. Đương nhiên Thục Hiền không đời nào đếm xỉa đến cái loại người như hắn. Mai nói nếu muốn có được Thục Hiền thì đến ngay. Cô sẽ giúp hắn có được Thục Hiền, miễn là hắn chịu làm theo những lời Mai dặn. Mai lén nhắn tin cho Hùng Quan khi đang ngồi uống nước với Thục Hiền. Một lúc sau thì Hùng Quan xuất hiện. Anh ta giả vờ như không biết gì, tình cờ đến quán nước gặp hai người. Thấy người quen, Mai liền vẫy tay gọi. Anh Hùng! Hùng Quan đi lại bàn của hai người. Chào hai người đẹp, thật là có duyên quá, lại gặp hai cô ở đây. Thục Hiền không mấy vui vẻ nhưng cũng gật đầu chào Hùng Quan theo phép lịch sự. Anh uống gì? Đi đâu mà có một mình thế? Mai vồn vã hỏi rồi tự kêu một ly bia cho Hùng Quan. Uống bia, cho mát nha anh. Cũng được. Hùng Quan nham nhở nhìn Thục Hiền nhếch miệng cười. Thục Hiền máy mắt ra hiệu cho Mai đừng giữ Hùng Quan ở lại, nhưng cô ta giả vờ như không để ý lờ đi. Hai người ngồi đây, để tôi đi kêu kem nhé. Mai ra ám hiệu với Hùng Quan rồi đứng dậy chủ động đi vào gọi nhân viên mang lấy kem. Bà giúp việc mang ít bưởi và quýt chua nhà chồng được lên biếu Lực. Lực biết Thục Hiền thích nhất là loại quýt chua này nên cố tình mang đến nhà trọ cho cô, không báo trước để tạo bất ngờ. Nhưng đến nhà thì không thấy cô ở nhà, cửa phòng thì khóa. Lực hỏi thăm mấy người cùng xóm mới biết Mai và Thục Hiền đi học cả buổi sáng chưa thấy về. Tự dưng Lực thấy lòng bất an, anh liền lấy điện thoại gọi cho Thục Hiền. Chuông điện thoại vừa vang lên một tiếng thì bị tắt ngúm. Chẳng nhẽ Thục Hiền đang bận gì đó nên không nghe điện thoại chăng? Đắn đo giây lát, Lực liền gọi thử cho Mai vì anh nghe nói Mai cũng đi cùng. Mai vừa thấy tên của Lực hiện lên điện thoại của mình thì run không dám nghe và lại càng không dám tắt. Anh làm gì thì làm nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Mai giục Hùng Quan, lúc này Thục Hiền vừa chánh choáng đi vào trong nhà vệ sinh. Tí nữa, chắc chắn nó sẽ ngấm thuốc mà ngất đi. Anh muốn mang nó đi đâu thì đi, tốt nhất ấy, nên đưa nó vào khách sạn. Vậy cũng được. Mai và Hùng Quan thầm thì bàn bạc. Ôi, có người ngất xỉu trong toilet. Tiếng la hét thất thanh của người phụ nữ dọn nhà vệ sinh. Mai vội vàng chạy vào. Ôi, Thục Hiền, mày bị sao thế này? Mai ôm lấy Thục Hiền lay cô, giả vờ lo lắng. Mấy người sờ vào người Thục Hiền kiểm tra, thấy cô vẫn bình thường, không nóng không lạnh gì cả. chắc là mệt quá rồi ngất đi thôi. Mau đưa cô ấy về nhà nghỉ đi. Hùng Quan cũng chạy vào rồi dìu Thục Hiền dậy. Đưa cô ấy về đi. Vâng. Mai và Hùng Quan nhìn nhau rồi cùng dìu Thục Hiền đi. Lực gọi cho Thục Hiền và Mai đều không được, thì ruột gan nóng như lửa đốt. Anh Linh cảm thấy chắc chắn đã có chuyện gì không may đến với Thục Hiền rồi. Lấy máy điện thoại gọi cho Thục Hiền lần nữa để định vị. Vị trí hiện rõ tên quán cà phê mà Thục Hiền đang ở đó. Lực phóng xe máy như bay đến quán cà phê, dựng vội xe ngoài cổng, không kịp để bảo vệ nhắc nhở đã xông thẳng vào quán tìm. Anh giáo giác đưa mắt tìm khắp quán, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cô đâu. Lực hỏi dồn mấy người xung quanh, có hai cô gái nào mới đến đây xong rời đi không? Chả ai để ý, nhưng có một cô nhân viên nói có hai cô gái với một người đàn ông vừa rời đi. Một người đàn ông? Lực càng lo lắng hỏi lại. Có một cô gái bị ngất đi, hình như bị cảm hay sao đó. Họ vừa mới ra khỏi đây thôi. Kìa, họ đang dắt xe đi ra rồi kia kìa. Cô nhân viên nhiệt tình chỉ ra chỗ phía nhà gửi xe. Lực nhìn theo chỉ tay của cô nhân viên. Đúng là Thục Hiền rồi. Gã đàn ông đang leo lên xe máy ngồi trước lái. Mai dìu Thục Hiền đỡ lên xe rồi ngồi sau. Họ nổ máy. Lực vội quay người chạy ra cổng, thì xe của anh đã bị bảo vệ dắt vào nhà xe. Anh quát lớn khiến bảo vệ sợ xanh mắt, rồi vội vàng chạy vào nhà xe, dắt xe anh ra cho anh. Chiếc xe mô tô phân khối lớn vừa đỗ trước cửa hàng nên anh bảo vệ vẫn còn nhớ rất rõ. Lực lên xe phóng như bay, xe của Hùng Quan đang chở Hiền Thục chạy đằng xa. Lực vặn ga hết cỡ, bóp còi xin đường liên tục, phóng lên phía trước rầm rầm. Mấy chiếc xe máy đi cùng chiều, nghe tiếng xe mô tô cũng khiếp vía mà dạt vào lề đường nhường đường cho anh qua. Chỉ dăm phút sau, xe của Lực đã phóng lên gần đuôi xe Hùng Quan. Anh vừa lao vừa hét lớn, dừng ngay lại. Mai nghe tiếng hét thì quay lại mới nhìn thấy Lực. Cô ta run rẩy giật gấu áo Hùng Quan rồi gọi, chạy chậm lại, anh ta... Hùng Quan không biết Lực là ai, nhưng thấy cách Lực hét gầm vang với cách chạy xe tốc độ như người đua chuyên nghiệp cũng hơi khớp, liền chạy chậm lại. Lực phóng xe lên phía trước chặn đầu xe Hùng Quan. Bỏ cô ấy xuống. Lực gỡ mũ bảo hiểm ra, mặt đỏ gay hét lớn. Mai vẫn ngồi im trên yên xe, đỡ lấy Thục Hiền đang ngủ gục trên lưng Hùng Quan, tay run run, mặt tái mét. Lực đi nhanh đến hất tay Mai ra, rồi ôm lấy Thục Hiền bế gọn trên tay mình. Anh... Hùng Quan sững cổ, vứt xe ra một chỗ, hùng hổ chạy lại chỗ Lực, định giơ tay túm lấy cổ áo, thì bất ngờ bị một cú đá vào bụng, hất bay ra xa. Khốn kiếp! Lực vừa bế Thục Hiền trên tay, vừa tung một cú đá về phía Hùng Quan, miệng quát lớn. Hùng Quan bị đánh bất ngờ, vừa tức vừa hăng máu lồm cồm bò dậy. Không cần sức mình, chồm lại định đánh Lực tiếp, thì bị mấy người xung quanh túm lại can ngăn. Buông tôi ra, tôi phải cho nó một trận. Hùng Quan to mồm quát tháo ầm ĩ. Lực bế Thục Hiền lại xe mình. Anh chẳng thèm để ý đến những lời mắng chửi nhắng nhít của Hùng Quan. Cái anh đang quan tâm nhất bây giờ chính là Thục Hiền. Cô vẫn ngất lịm trong vòng tay anh, không động tĩnh gì, hơi thở vẫn đều đều như người ngủ say. Mấy người đi ngang qua hiếu kỳ dừng lại. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy một cô gái trẻ đang ngất đi trên vòng tay một người đàn ông đang hết sức lo lắng cho cô, thì cũng súng lại hỏi han. Cô ấy bị sao thế? Không sao. Lực giơ tay che Thục Hiền vì không muốn ai tới gần. Anh vừa bế cô vừa lấy điện thoại trong túi quần ra gọi. 10 phút sau thì có một chiếc xe ô tô chạy đến chỗ Lực. Đó là nhân viên của anh. Anh ta mở cửa xe rồi đưa chìa khóa xe ô tô cho Lực. Còn mình thì lấy chìa khóa xe mô tô của Lực lái về. Bế Thục Hiền vào phòng mình, đặt cô nằm xuống giường. Gương mặt vẫn say ngủ như một cô công chúa ngây thơ, không hề hay biết một chuyện kinh khủng suýt nữa đã xảy ra với cuộc đời mình. Thiếu chút nữa thôi, gương mặt ngây thơ này sẽ không còn nữa. Lực nhìn người con gái đặc biệt của đời mình nằm đó, không nhúc nhích, suýt nữa đã bị hủy hoại trong bàn tay bẩn thỉu của lũ bạn đồi bại kia. Anh vừa tức, vừa thương. Anh muốn ôm chặt cô vào lòng, muốn che chở bảo vệ cho cô như lúc nhỏ, không để ai đụng vào thân thể cô, làm tổn thương cô, dù chỉ là một sợi tóc nhỏ. Cả người Lực run lên vì giận, anh cứ nghĩ đến cái khoảnh khắc thân thể Thục Hiền bị trần truồng trước con mắt người đàn ông khác dù nó chưa xảy ra. Không biết nếu sự việc không may mắn như vừa rồi, anh không đến kịp thì anh sẽ làm gì bọn kia nữa. Thục Hiền khẽ cựa mình, đầu nghiêng sang bên trái ngủ tiếp, Lực lại gần cúi xuống sát gần cô hơn. Hơi thở Thục Hiền vẫn đều đều, nhưng hơi thở anh thì nhanh dần, người nóng ran. Anh khẽ hôn lên mái tóc đen mượt, mùi hương cỏ mật vẫn thoang thoảng trên đó. Trái tim Lực xe sắt lại, vừa đau vừa muốn. Anh chạm tay mình lên tay cô, da thịt anh nóng hôi hổi. Anh không thể kiềm chế được lòng mình nữa, liền vội vàng đắp mền cho Thục Hiền, rồi chạy ra khỏi phòng để bình tĩnh lại. Lực rót một cốc nước lạnh uống ừng ực, như muốn hạ cơn sốt nóng bừng trong người đang dâng lên. Anh không dám và càng không muốn Thục Hiền bị vấy bẩn vì bất kỳ người đàn ông nào mà cô không thích, kể cả anh. Trong cơn ham muốn cháy bỏng của người đàn ông, anh vẫn còn chút tỉnh táo để nhận ra với anh, Thục Hiền vẫn rất quan trọng. Thục Hiền tỉnh dậy, đầu óc ong ong không nhớ gì, chỉ thấy mình nằm trong một căn phòng lạ. Cô đến nhà Lực nhiều lần, nhưng chưa bao giờ vào phòng ngủ của anh. Cô dụi mắt, xoa xoa hai thái dương cho bớt váng đầu rồi đứng dậy. Nhìn thấy tấm ảnh của chú Lực và mình hồi nhỏ được đặt ở góc bàn làm việc. Hình như cô đoán ra mình đang ở đâu rồi. Thục Hiền đi ra phòng khách không thấy ai cả, nghe thấy tiếng lách cách đang ở trong phòng bếp, liền đi theo vào. Lực đang cầm củi nấu cháo trong bếp, chân tay lóng ngóng vì nồi cháo bị trào ra mấy lần. Chú Lực! Thục Hiền cất tiếng gọi. Lực nghe tiếng Thục Hiền thì ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt hơi bối rối. Cháu tỉnh rồi à? Sao cháu lại ở nhà chú vậy? Cháu đi chơi với Mai thì bị cảm ngất đi. Cô ấy đưa cháu đến đây nhờ chú chăm sóc rồi bận việc đi rồi. Thế à? Thục Hiền vẫn còn thắc mắc. Rõ ràng mình đang ở quán cà phê mà nhỉ? Có cả Hùng Quan nữa. Thôi, cháu mới tỉnh, chờ chú một lát chú nấu cháo cho ăn. Chú lên mạng đọc thấy người ốm mới dậy, ăn cháo cho dễ tiêu. Nghe Lực đói thì lại nhìn vào nồi cháo bị đậy kín vung đang trào trên bếp ga. Thục Hiền bịt miệng cười hi hí. Thôi để cháu nấu cho, chứ để chú nấu lúc nữa thì nồi cháo chỉ còn cháy không. Lực nhìn lại nồi cháo thì ái ngại gãi đầu gãi tai. Đúng là anh không biết mấy thứ này thật, thì có bao giờ nhúng tay vào đâu mà biết chứ. Lực lấy xe chở Thục Hiền về xóm trọ thì trời đã sầm sầm tối. Lực không đả động gì đến chuyện của Mai. Anh không muốn Thục Hiền biết những chuyện đáng buồn này sẽ khiến cô sốc mất. Nhưng Lực lại bóng gió can dặn cô phải biết bảo vệ mình, đừng có tin lời ai quá, kể cả bản thân. Thục Hiền không hiểu ý của chú Lực nên cứ cười phớ lớ, cho là chú Lực đã lo xa quá rồi, cứ ngỡ cô là trẻ con không bằng, ai làm hại cô chứ. Nhưng chú Lực lớn hơn cô nhiều, giống như bố mẹ cô vậy, luôn cứ nhắc nhở cô phải thế này phải thế khác. Cô nghe mà phát chán, nhưng lần nào ấy cũng phải nghe. Chắc chú Lực cũng như họ thôi, người lớn luôn luôn có những suy nghĩ như vậy. Thục Hiền. Thục Hiền định mở cửa xuống xe thì Lực gọi giật lại. Có chuyện gì hả chú? Thục Hiền nhìn chú Lực ngơ ngác. Lực nhìn sâu vào ánh mắt cô, bàn tay run run cầm lấy vô lăng xoay xoay. Tự dưng anh thấy muốn chạm vào cô. Không có gì, cháu nhớ giữ gìn. Dạ cháu biết rồi mà. Thục Hiền cười toe toét rồi mở cửa xe đi xuống, đóng cửa xe lại vẫy vẫy tay. Cháu vào nhà nha, chú Lực. Lực nhìn cô trìu mến gật đầu. Lực để Thục Hiền xuống xe về phòng một lúc rồi, anh vẫn đứng chờ ở đó không về. Có cảm giác như sau lần này sẽ có vấn đề gì đó xảy ra. Anh cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác là lạ này nữa. Thục Hiền về phòng thì thấy nhà cửa bị sắp xếp lại, quần áo của Mai không thấy đâu, cơm nước cũng chưa nấu. Mai đang tắm trong nhà tắm. Thục Hiền thấy lạ vừa đi vừa gọi lớn. Mai, Mai ơi! Mai đang tắm, nghe tiếng Thục Hiền gọi. Cô không trả lời mà bình tĩnh tắm xong mới ra ngoài. Mày định chuyển đi đâu sao? Mai cứ ngỡ rằng Lực đã nói mọi chuyện cho Thục Hiền biết rồi. Cô cũng bị Hùng Quan đe dọa cho một trận vì dám lừa anh ta, để anh ta bị đánh và mất mặt trước bao nhiêu người. Sao lại vậy? Tao không còn mặt mũi nào. Là sao? Tao không hiểu. Thục Hiền vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao Mai lại nói như vậy nữa. Rõ ràng giữa hai người đâu có xích mích gì trước đó. Nhưng Thục Hiền càng tỏ ra ngây thơ thì Mai lại càng cảm thấy ngứa mắt. Cô cho rằng Thục Hiền đang cố tình giả vờ, là cô đang diễn kịch, là cô đang đóng vai nàng công chúa ngây thơ vô số tội. Dù cô có gây ra chuyện gì thì Thục Hiền vẫn giả vờ không biết, vẫn tha thứ cho cô. Trên đời này làm gì có người ngu ngốc như vậy chứ. Mày thôi diễn kịch đi. Mai bất ngờ gắt gỏng lên với Thục Hiền. Thục Hiền càng hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mai, mày càng nói tao càng khó hiểu. Rốt cục là có chuyện gì? Mày nói đi. Mai lườm Thục Hiền như kẻ thù. Mày thì giỏi rồi, cái gì cũng giỏi. Học giỏi, diễn giỏi, giả vờ cũng giỏi. Mà mày chỉ cần giả vờ ngây thơ nhu mì với mấy gã đàn ông là được rồi. Cần gì phải diễn với tao? Mai, mày bình tĩnh đi. Tao nghĩ là mày đang hiểu lầm tao cái gì đó rồi. Tao chưa làm cái gì có lỗi với mày cả. Thục Hiền vẫn cố gắng giải thích. Phải, mày chưa từng làm gì có lỗi với tao cả. Chỉ có tao, tao mới làm điều có lỗi với mày thôi. Chính tao, tao đã cố tình gọi Hùng Quan đến. Là tao đã cố tình bỏ thuốc mê vào ly kem của mày. Là tao muốn thằng Hùng Quan sẽ cướp mất đời con gái của mày. Nhưng mà tiếc thay, tao chưa thực hiện được chuyện đó, thì cái chú lực chết tiệt của mày đã đến rồi. Mày gào lên vừa nói vừa khóc. Thục Hiền thì không tin vào tai mình nữa. Mày đang nói cái quái gì vậy? Cô mở to mắt, lắc đầu ngoài ngoại nhìn Mai. Không, tao không tin. Tại sao mày lại làm vậy? Tại sao mày lại muốn hại tao chứ? Mai lấy tay lau nước mắt mình rồi cười một cách nham hiểm. Mày cố vảnh tai lên mà nghe tao nói đây này. Những gì tao nói với mày là sự thật. Tao ở với mày 2 năm qua, tao quá chán ngấy với vẻ mặt ngoài hiền lành thánh thiện của mày rồi. Tại sao ông trời lại luôn yêu ái mày đến vậy hả? Mày sinh ra, sống sung sướng từ nhỏ, lớn lên cũng bao nhiêu người yêu thích. Tao tức, tao ghét. Nhưng mà cái điều khiến tao căm phẫn nhất đó là chuyện giữa mày và chú Lực. Mày giả vờ ngây thơ không biết gì, lại còn cố tình đồng ý làm mai hắn cho tao. Mày tốt với tao lắm, tao đồng ý. Nhưng mà tao ấy thì không. Tao vốn không ưa mày, nhưng mà tao thích chú Lực. Tao cố tình tiếp cận với chú Lực của mày. Tao đến nhà chú ấy mà không nói với mày. Tao tự tiện vào phòng ngủ chú ấy mà cũng không nói với mày. Chính vì vậy mà tao phát hiện ra một bí mật động trời giữa chúng mày đấy. Mày có biết tại sao bao nhiêu năm qua chú ấy không yêu ai, không lấy ai không? Là chính vì hắn ta yêu mày. Hắn yêu mày từ khi mày còn nhỏ đấy. Mày có biết không hả? Mai vừa khóc vừa cười chua chát. Đáng lẽ ra tao chỉ ghét mày thôi. Như vậy thôi, chúng ta chỉ sống như vậy thì cũng được. Dù sao thì những thứ mày có cũng không phải của tao. Những thứ mà tao thích, tại sao lại mày lại cũng giành lấy? Tao không đành tâm, tao không thể. Giờ mày hiểu chưa hả? Mày còn muốn ở với tao không? Con người tao là như vậy đấy. Mai cười như ma làm, chỉ có Thục Hiền là đứng ngây dại, không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Vừa nói, Mai vừa sắp hết đồ đạc vào cái túi sách còn lại. Thục Hiền không nói cũng không biết phải làm cái gì bây giờ. Can ngăn Mai ở lại ư? Không, dù cô có muốn thì Mai cũng không thể ở lại. Chửi rủa cô đã hại mình ư? Không, Thục Hiền hoàn toàn không nghĩ ra câu gì để chửi mắng Mai được cả. Không biết có phải cô quá lương thiện hay là quá ngu ngốc như lời Mai nói. Có lẽ Mai nói đúng, Thục Hiền sinh ra trong một gia đình đầm ấm, sung sướng từ nhỏ, nên cô quá vô tư hồn nhiên, nhìn cái gì cũng đơn giản vụng về. Điều này vô tình đã khiến Mai ác cảm với cô. Thục Hiền vô tình khiến Mai cảm thấy mình bị thiệt thòi, bị đối xử không công bằng nên sinh ra đố kỵ thủ đoạn. Mai cứ thế rời đi, như thể đó là việc hiển nhiên trước mắt Thục Hiền. Mấy cô bạn hàng xóm thấy to tiếng ở trong phòng Thục Hiền cũng chạy sang. Mọi người chỉ thấy Mai đang xách vali đi, chứ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao vậy? Chúng mày có chuyện gì à? Sao con Mai lại chuyển đi? Người thì túm Mai hỏi chuyện, người thì túm lấy Thục Hiền lay lay hỏi. Cả hai đều không ai trả lời. Mọi người cản, Mai cũng không được, nên đành để cô ra đi. Thục Hiền đờ người ngồi xuống ghế, ánh mắt vô hồn nhìn vào không trung. Mày làm sao vậy à Thục Hiền? Điệp lo lắng hỏi. Không sao, Thục Hiền lắc đầu, mắt vẫn vô hồn. Mày cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Tính con Mai nó đỏng đảnh như thế, nó đi mấy ngày nó lại về, không ai chứa chấp nổi nó đâu. Mà có khi nó đi lại may cho mày đấy. Thôi, ở một mình cho thoải mái cũng được Thục Hiền ạ. Mấy cô bạn cùng xóm trọ cứ ngỡ Thục Hiền đang sốc vì Mai chuyển đi nên ra sức khuyên nhủ. Không ai biết rằng cái làm cho cô mất hồn kia chính là chuyện của chú Lực. Mọi người về rồi, Thục Hiền mới vội đi tìm mấy tấm ảnh của mình và chú Lực hồi xưa. Rõ ràng giữa cô và chú Lực là tình cảm chú cháu. Có gì bất thường đâu mà Mai lại nói như vậy chứ. Thục Hiền cố biện minh cho chú Lực và cho cả bản thân mình. Cô không muốn tình cảm của mình và chú lại có cái gì đó cản trở. Cô muốn nói với chú Lực, mình chỉ là một cô cháu gái nhỏ bé ngây thơ, lúc nào cũng hồn nhiên, bé bỏng và líu lo bên chú mà thôi. Nhưng những điều Mai nói cũng không phải là không có lý. Chú Lực không yêu ai mà cũng chả lấy ai, dù vây quanh chú có rất nhiều phụ nữ sẵn sàng ngả vào lòng. Ngày trước, Thục Hiền cũng nghe nói chú Lực cũng có một mối tình là con gái của chủ tịch huyện, nhưng giờ cô ấy đã có chồng có con rồi. Từ đó chú Lực không thấy yêu ai nữa. Thục Hiền cứ nghĩ là do chú còn lưu luyến tình cũ, không thể yêu thêm người nào khác. Thậm chí cô còn ngưỡng mộ tình cảm của chú ấy dành cho người phụ nữ ấy. Cô còn thầm ao ước sau này lớn lên mình cũng sẽ gặp được người đàn ông yêu mình như vậy, chung thủy cả đời với mình như vậy. Nhưng cô không nghĩ chú Lực lại như những lời Mai nói. Không, không thể nào. Thục Hiền muốn trốn tránh sự thật này. Chú Lực không thể nào lại có loại tình cảm này với mình được. Tiếng chuông tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của Thục Hiền. Thục Hiền à, cháu đang làm gì vậy? Tin nhắn của chú Lực. Thục Hiền không biết phải nói gì. Chính xác hơn là cô không dám nói gì. Một hồi lâu sau không thấy trả lời, Lực cứ nghĩ là Thục Hiền mệt quá nên đã ngủ rồi. Ngủ rồi à? Ngủ ngon nhá. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Có chuyện gì thì hãy báo cho chú biết. Lực nhắn tin cuối cùng trong ngày rồi tắt máy. Anh lên giường nằm nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Thục Hiền nhìn tin nhắn của Lực không nhắn nổi một từ. Tự nhiên nước mắt tuôn trào, không hiểu vì sao nữa. Vì tiếc cho mối quan hệ này hay vì cảm thấy bị tổn thương lừa dối. Cô cũng không hiểu nổi mình nữa. Nhưng hơn hết trong lòng mình, đó là nỗi lo sợ mơ hồ. 3 ngày rồi, Lực nhắn tin nhưng Thục Hiền không nhắn lại. Anh lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Lực nghĩ đến Mai, cô bạn nham hiểm cùng phòng của Thục Hiền lại càng không yên tâm. Lần trước, chỉ suýt nữa thôi là cuộc đời của Thục Hiền đã chuyển sang một hướng khác. Nghĩ đến đây là Lực đã không thể nào chịu nổi nữa rồi. Chưa xong việc ở công ty, anh đã vội vã khoác áo chạy ngay đến xóm trọ của Thục Hiền. Thục Hiền đang ngồi học bên bàn, Lực thấy cô vẫn bình thường thì thở phào. Thục Hiền bất giác quay lại, dù cho Lực không nên tiếng, nét mặt thoáng chút bối rối, không còn được tự nhiên như trước. Chú, sao chú lại đến đây? Thục Hiền rụt rè, ánh mắt có vẻ đề phòng, hoàn toàn mất đi vẻ hồn nhiên của cô bé ngày nào. Có lẽ Lực cũng cảm nhận được sự thay đổi của Thục Hiền, gương mặt phảng phất nỗi buồn. Chú nhắn tin không thấy cháu nhắn lại nên hơi lo, sợ cháu lại xảy ra chuyện gì đó. Cháu không sao, chú đừng lo. Hơn nữa, Mai cũng chuyển đi nơi khác rồi. Hả? Lực ngạc nhiên, có lẽ nào Mai đã khai thật hay với hết với Thục Hiền. Lực lo lắng. Mai, cô ấy đã nói hết với cháu rồi. Ồ, vậy sao? Chú rất tiếc. Vâng. Thấy Thục Hiền có vẻ rất buồn, Lực an ủi. Chuyện bạn bè không hợp nhau, chuyển đi là bình thường. Rồi cháu cũng sẽ có những người bạn khác tốt hơn. Cháu đừng buồn. Vâng. Thục Hiền hững hờ, hai người chìm trong im lặng một lúc. Thục Hiền lên tiếng trước. Chú, từ nay chú đừng đến tìm cháu nữa. Có chuyện gì sao? Lực hoang mang. Không có chuyện gì nghiêm trọng. Chỉ là cháu... Thục Hiền rơm rớm nước mắt không nói nên lời. Lực nhìn thấy Thục Hiền dằn vặt khó xử như vậy, anh lờ mờ hiểu ra vấn đề. Có phải Mai đã nói điều gì đó với cháu? Thục Hiền không nói mà khẽ gật đầu. Vậy là chú đã hiểu rồi. Nếu cháu không muốn, chú sẽ không đến gần cháu nữa. Cháu đừng lo, chú lúc nào cũng muốn những điều tốt nhất cho cháu, luôn muốn cháu vui vẻ hạnh phúc. Từ nay chú sẽ không đến tìm cháu nữa. Cháu bảo trọng và nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng đặt tất cả niềm tin vào bất cứ ai. Có chuyện gì cứ về nhà cho khuây khỏa, nói chuyện với mẹ, bà ấy sẽ giúp cháu tìm được con đường đúng đắn nhất. Lực nói một cách trơn tru, như thể anh đã dự đoán được ngày này. Miệng thản nhiên nhưng trái tim như thắt lại. Anh nắm chặt ngón tay trong lòng bàn tay mình, mạnh mẽ và cứng rắn trước Thục Hiền. Anh không muốn cô nhìn thấy những giây phút yếu đuối của người đàn ông trong anh. Anh muốn trong mắt Thục Hiền, anh mãi là một người đàn ông bản lĩnh, có thể một tay che trời, bảo vệ che chở cho cô suốt cả cuộc đời này. Thục Hiền rất bất ngờ trước những lời nói dứt khoát của chú Lực. Thực ra là cô nói như thế chỉ vì cô sợ. Cô không muốn chú Lực rời xa mình, càng không muốn chú cắt đứt liên lạc với cô. Nhưng cô không biết nói thế nào cho chú hiểu. Rõ ràng, cô vừa nói chú, đừng có đến tìm cô cơ mà. Lưỡi Thục Hiền như cứng đơ lại, cô muốn nói mà không thể thốt ra thành lời. Lực nhìn cô, vẫn cố gắng mỉm cười. Anh đưa tay định chạm vào vai an ủi như thuở nào. Nhưng chợt nhận ra, tình cảnh của hai người không còn như trước kia nữa. Bàn tay thừa thãi, bỗng buồn thõng. Chú về đây, cháu ngồi học tí nữa rồi nấu cơm ăn. Đừng để bụng đói sẽ đau dạ dày đấy. Dạ dày cháu vốn không được khỏe rồi. Lực nói xong thì quay lưng bước đi ngay. Anh sợ Thục Hiền nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của anh lúc này. Anh không hề muốn. Chú, Thục Hiền đưa tay với gọi nhưng không thoát lời. Nước mắt cô rơi theo bóng lưng chú Lực. Cô mím chặt môi mình, như thể cô vừa mất mát đi một thứ gì quý giá lắm. Trái tim cô nhói đau từng hồi, nó còn đau đớn hơn khi cô nhìn thấy Kiên phản bội mình. Cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. Một ngày, rồi hai ngày, Lực không dám nhắn tin cho Thục Hiền. Anh cứ cầm điện thoại lên rồi lại vứt xuống. Đôi mắt cứ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Hễ có chuông tin nhắn hay báo cuộc gọi là anh lại vồ lấy, nhưng đều thất vọng. Anh biết Thục Hiền sẽ chẳng đời nào nhắn tin hay gọi điện cho anh đâu, nhưng anh vẫn hy vọng mơ hồ. Chỉ là hy vọng vậy thôi. Lực nhớ Thục Hiền đến quay quắt không ngủ được, không dám đến gặp cô. Anh đành phải nhìn cô qua màn hình điện thoại. Lực truy cập vào trang cá nhân của Thục Hiền, hy vọng cô đăng lên một status nào đó để biết cô vẫn ổn. Nhưng đã 3-4 ngày rồi cô không đăng gì cả, Lực lại càng lo lắng. Ngủ chập chờn rồi bỗng thức giấc lúc nửa đêm vì gặp ác mộng. Lực mơ thấy Thục Hiền đang giãy giụa trong tay gã đàn ông khác. Cô đang gào thét gọi tên anh trong vô vọng. Lực toát mồ hôi hột không thể nhắm mắt được. Gọi điện nhắn tin cho Thục Hiền thì càng không thể. Anh đã hứa sẽ để cô yên ổn rồi, nhưng những nỗi lo vô hình cứ bám lấy anh cả khi tỉnh thức lẫn trong giấc mơ. Anh không thể nào bình tĩnh được. Lực hút thuốc, thói quen đã bỏ từ rất lâu rồi, vì Thục Hiền nói không ngửi được mùi thuốc lá. Lực đã tự nguyện cai thuốc vì một câu nói của cô. Vậy mà bây giờ anh lại đã phải hút lại cũng chỉ vì cô. Tất cả những việc anh làm cũng xuất phát từ cô mà ra. Hút hết gần 2 điếu thuốc, Lực mới dần bình tĩnh trở lại. Anh dở mấy tấm hình đã được rửa ra của Thục Hiền dưới gối ngắm nhìn. Trái tim cứ run lên rồi thắt lại. Tại sao chứ? Tại sao tình yêu của anh lại trớ trêu vậy chứ? Anh biết rõ ràng rất khó để chấp nhận mối quan hệ này. Cả Thục Hiền và bất cứ ai khi biết được, bản thân anh cũng không biết mình đã thầm yêu cô cháu gái này từ bao giờ. Anh chỉ nhớ rằng từ khi Thục Hiền dẫn người bạn trai đầu tiên về ra mắt, anh khó chịu lắm. Anh thấy ghen và không vừa mắt bất cứ chàng trai nào, dù đó là một chàng trai khá ổn. Trái tim anh xao xuyến khi nhìn thấy Thục Hiền cười. Người anh nóng gian khi thấy cô khoác vai anh mỗi lần hai người gặp nhau. Cứ thế, mối quan hệ này cứ dần được bồi đắp lên từng ngày, và cho đến bây giờ nó đã quá lớn với anh. Nó không còn trong tầm kiểm soát nữa. Anh đã yêu cô, anh thừa nhận với trái tim mình đã yêu cô quá đậm sâu mất rồi. Lực lái xe đến trường đại học sư phạm, cố tình đứng ở một góc khuất chờ đợi Thục Hiền đi ra. Anh đợi mãi, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Lực bắt đầu lo lắng. Anh cầm điện thoại lên rồi lại hạ xuống không dám gọi. Chạy vào cổng trường định đi hỏi thăm thì thấy Thục Hiền đang dắt xe đi ra, dáng điệu có vẻ mệt mỏi. Lực vội nép vào sau một cái cây to để tránh mặt cô. Thục Hiền lên xe chạy, Lực đi đằng sau, dõi theo từ xa cho đến khi cô về đến nhà trọ mới an tâm ra về. Những ngày sau, Lực vẫn đến lén theo dõi từ xa khi cô tan học, nhưng chỉ là lén nhìn thôi, rồi đi theo cho đến khi cô về tận nhà trọ. Thục Hiền vẫn buồn, ít cười hơn trước, dù thỉnh thoảng cũng có nói chuyện với bạn bè. Gương mặt có vẻ xanh xao, hình như là mất ngủ, không còn nét tươi tắn của cô gái tuổi đôi mươi. Lo lắng nhưng không biết làm thế nào, Lực không thể đến gần Thục Hiền. Bạn bè của cô anh lại chẳng quen ai. Nhưng cứ để cô mãi trong tình trạng này thật không ổn chút nào. Lòng dạ Lực như kiến cắn, bứt rứt khó chịu trong người, như thể có một việc gì đó đang dở dang chưa thể giải quyết xong được thì dạ chưa thể yên. Ngày nào Lực cũng lẽo đẽo theo Thục Hiền quãng đường quen thuộc từ trường về đến nhà, đến nỗi cô hàng nước còn tưởng tên lưu manh nào đang thầm theo dõi Thục Hiền để giở trò xấu. Sáng hôm sau khi Thục Hiền vừa đến lớp, cô hàng nước liền kéo tay Thục Hiền rồi nhìn trước ngó sau mới thì thầm bảo vào tai: có một gã đàn ông đang theo cô cả tuần này rồi đấy. Nhắc cô cẩn thận hơn. Ban đầu Thục Hiền còn tưởng Kiên không cam lòng nên đã thuê người theo dõi mình. Nhưng khi nghe cô hàng nước tả dáng người và chiếc xe mô tô phân khối lớn thì Thục Hiền nhận ra đó chính là chủ lực của cô. Chiều hôm ấy, Thục Hiền cố tình ở lại rất muộn không ra về. Cô đứng nép vào cổng trường một lúc lâu. Đúng như dự đoán, Lực xuất hiện không thấy Thục Hiền thì dựng xe ở một góc rồi vào trường tìm cô. Thục Hiền cố tình trốn vào một hành lang. Lực đi xung quanh sân trường tìm vẫn không thấy. Người đã vãn, vẫn còn một số sinh viên ở lại, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng Thục Hiền. Lực lấy điện thoại ra định gọi nhưng đành thất vọng cất vào túi. Cô đứng chờ một lúc nữa đến tận tối mới chậm chậm ra về. Có lẽ hôm nay Thục Hiền không đi học rồi, hoặc cũng có thể là đã ra về trước đó. Gương mặt vừa buồn bã vừa lo lắng, anh bước ra khỏi sân trường mà đầu thỉnh thoảng vẫn ngoái lại tìm kiếm bóng dáng cô. Thục Hiền nhìn thấy hết những hành động của Lực, sự thất vọng từ trong đáy mắt anh, tự dưng thấy lòng mình xót xa, thấy thương chú, lo cho chú, nhưng lại không thể chạy lại để thông báo cho chú là mình ở đây, mình vẫn an toàn, không có chuyện gì cả. Hình như có một bức tường vô hình nào đó đang ngăn cách giữa hai người, nó càng ngày càng lớn. Không phải là cô không muốn bước qua, mà là không dám. Cô mông lung suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người, đến bản thân còn không phân định rõ đó là thứ tình cảm gì, thì làm sao dám đối diện với chú. Lực quay về xóm trọ Thục Hiền hỏi thăm, nhưng mấy người cùng xóm nói cô chưa về. Anh lại càng sốt ruột hơn. Cô ấy có đi học, vậy tại sao đến giờ này vẫn chưa về? Chắc chắn là đã có chuyện gì đó rồi. Lòng Lực thấp thỏm không yên, bỏ ngoài tai lời hứa cũ, anh nhấc máy gọi điện cho Thục Hiền. Bây giờ tình hình của cô là quan trọng nhất. Đi về đến xóm trọ thì thấy chú Lực đang hỏi thăm mấy người trong xóm. Cô liền chạy vào một phòng trọ gần đấy của một người bạn, rồi do ra hiệu cho họ đừng nói. Nghe tiếng chuông điện thoại của Lực, cô không dám bắt máy mà lặng lẽ nhấn kết thúc. Lực như điên dại gọi lại vài cuộc, nước mắt Thục Hiền bỗng trào ra. Từ song cửa sổ, cô nhìn thấy Lực đang vô cùng lo lắng, ánh mắt cứ ngó nghiêng tìm cô. Cháu không sao, chú yên tâm đi, đừng tìm cháu, Thục Hiền nhắn lại vào máy của Lực. Nghe tiếng điện thoại, Lực vội vàng mở ra xem. Đọc được tin của Thục Hiền, cơ mặt Lực đã giãn ra phân nửa, nhưng ánh mắt lại càng buồn hơn. Vậy là tốt rồi, dù có chuyện gì xảy ra thì cháu nhất định phải giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Chú sẽ không tìm cháu nữa đâu, bảo trọng. Lực nhắn một đoạn rất dài rồi nhấn nút gửi đi. Anh đứng tần ngần nhìn vào phòng cô lần cuối, rồi lặng lặng ra về. Sáng, Lực nghỉ làm, lái xe về nhà bạn thân mà không báo trước. May là hôm nay chủ nhật nên ông Hoàng được nghỉ. Vừa thấy ông bạn thân đứng trước ngõ ngay buổi sáng sớm, ông Hoàng đã không khỏi sửng sốt mà thốt lên. Mày lại có chuyện gì à? Lực cười, gương mặt hơi buồn. Ngán cơm thành phố, thèm bữa cơm gia đình, nên về xin ăn trực vợ chồng mày một bữa. Ôi dào, tưởng gì, thôi vào đây nhanh lên. Ông Hoàng cười khề khà kéo bạn vào trong nhà. Em ra biển sớm, coi lưới vào chưa, mua cho bọn anh mớ cá mai hay cá trích gì ngon ngon nhé. Hôm nay phải làm bữa gỏi cho mát ruột mới được, lâu lắm rồi không ăn, nóng hết cả ruột gan lên rồi đây này. Ít thôi, hôm nay không phải gọi ai hết, tao chỉ muốn uống với một mình mày thôi. Ông Hoàng nhìn bạn tò mò. Rồi, tao biết rồi. Ông vỗ đùi đen đét, đoán giả đoán non, chắc chắn là có chuyện liên quan đến đàn bà con gái rồi đây, thế nó mới tỏ ra nghiêm trọng vậy chứ. Ông Hoàng vô tư khoác tay bạn thân, cười nói vui vẻ. Bà Hường nghe chồng dặn thì đun xong ấm nước, cũng cắp làn chạy ra biển luôn. Nhà gần biển nên đồ hải sản sẵn lắm, cứ khoảng 8-9 giờ sáng là lưới vào. Nếu ra đón sớm gặp thuyền thì mua được đồ vừa ngon vừa rẻ, muộn một chút thì người ta đổ cho người buôn, phải lên mãi chợ mới mua được. May là chợ cũng gần nên thiếu cái gì chạy ù tí là đến nơi. Bà Hường chỉ ở nhà nội chợ nên mọi việc trong nhà một tay bà đảm đương rất tốt. Chỉ 30 phút sau là bà đã mang về một mớ cá mai tươi trắng xanh cùng với mấy thứ rau thơm, bánh đa, ớt tỏi. Ông Hoàng và Lực cũng bắt tay vào làm. Gì chứ mấy món nhậu là phải hai người đạo diễn mới hợp khẩu vị. Ông Hoàng thì vui ra mặt, còn Lực thì lại có chút không vui như mọi khi. Hai người nhậu đến nửa buổi trưa thì rượu đã ngấm dần vào trong. Lúc này Lực mới mở lời. Dạo này Thục Hiền có hay gọi điện về không? Có chứ, mà có chuyện gì xảy ra với nó à? À không, chỉ là tao chỉ lo chuyện con bé với thằng Kiên. Vừa chia tay xong chắc nó buồn. Trời ạ, tưởng chuyện gì chứ, chuyện đó thì mày khỏi lo đi, nó quên ngay ấy mà. Con gái mày mà mày không biết tính à? Ông Hoàng cười khề khà. Con gái? Lực ngớ người. Thì mày chả nhận nó là con gái còn gì. Ông Hoàng vừa nói vừa cười. Tự dưng Lực thấy nóng mặt. Anh gượng gạo cười trừ. Mấy cái chuyện yêu đương vớ vẩn đó không nhằm nhò gì với con bé đâu. Nó lớn vậy chứ tính còn trẻ con lắm. Kệ nó, mày cũng đừng lo làm gì. À ờ, nhưng mà mày cũng nên nói với vợ mày, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm con bé. Tao thấy dạo này Thục Hiền có vẻ buồn buồn. Thật sao? Ông Hoàng bắt đầu lo lắng. Chắc tại việc nhiều quá đấy. Phải tội cái vợ tao lại không biết đi xe máy. Thành ra không lên thăm con bé được. Hay mày gần đó thì thỉnh thoảng đến thăm nom nó, coi nó thế nào. À, tao biết rồi. Lực có vẻ gượng gạo, nhưng mà cũng nên nói với vợ mày, nên để mắt đến con bé nhiều hơn. Ờ, tao biết rồi, để đến tối tao nói với bà. Có tiếng xe máy từ ngoài ngõ, cả hai người đang nhậu cũng bất giác dừng lại ngóng ra. Là Thục Hiền về, cô cũng không báo trước với bố mẹ. Thục Hiền dắt xe máy vào nhà, mới biết Lực đã xuống đây từ lúc nào. Mặt cô bỗng tái lại, môi mấp máy. Con mới về ạ. Thục Hiền cúi mặt không dám nhìn hai người đàn ông, càng không dám reo lên khi thấy chú Lực đến nhà như mọi khi. Điều này khiến cho bố cô nghĩ đến lời nói của Lực lúc nãy. Có lẽ con bé đang có chuyện buồn thật. Thục Hiền chào bố và chú Lực xong thì đi ngay xuống bếp. Cô chưa ăn cơm chưa? Cô cũng chẳng biết tại sao lại trùng hợp thế này. Chú Lực cũng về mà không báo trước, giờ đến lượt cô cũng vậy. Sao con về mà không báo trước với bố mẹ? Bà Hường thắc mắc. Dạ, tại ngày mai lớp con được nghỉ đột xuất. Thục Hiền giả vờ, thực ra là lớp cô chẳng có nghỉ buổi học nào cả. Thôi, vào bếp coi cơm chín chưa, dọn luôn lên mâm mà ăn. Dạ thôi mẹ, con ăn rồi. Thục Hiền lấy lý do không dám đối diện với chú Lực. Cái bụng cô từ sáng đến giờ có được hột cơm nào vào bụng đâu. Lực cũng vô cùng bất ngờ khi gặp Thục Hiền ở nhà cô. Không biết có phải ông trời xui khiến hay không mà cả hai lại cùng nghĩ về một chỗ khi không có chỗ nào để trở về mỗi khi thấy lòng mất phương hướng. Từ lúc Thục Hiền về, Lực nói ít hẳn, mắt lúc nào cũng hướng về phía gian bếp nơi đang có cô ở đó. Ông Hoàng cứ như thể độc thoại một mình vậy, thỉnh thoảng hỏi đến không thấy Lực trả lời, ông mới đập mạnh vào vai bạn mà hỏi. Mày sao vậy? Cái gì? Tao đang hỏi mày đấy, sao cứ như người mất hồn vậy? Hay là có em nào cướp mất hồn mày thật rồi? Làm gì có. Lực bối rối phân bùa. Gớm, tầm tuổi này rồi còn ngại gì nữa ông bạn. Có ai thì mau mau cưới đi mà đẻ con. Coi chừng sau này cha già con cọc thì khổ lắm đấy. Có gì á, cái Hiền nó còn chưa chồng, nó chăm con giúp cho. Coi như nó trả công mày ngày xưa chăm nó. Lực nghe đến đây thì đỏ mặt tía tai, không hé răng nói được câu nào. Đúng lúc đó Thục Hiền cũng vừa lên để dọn bát đũa. Ông Hoàng thấy con gái liền cười ha ha. Bố nói vậy đúng chứ con gái nhở? Chú Lực bây giờ sắp lấy vợ rồi đấy. Lấy vợ? Lấy ai ạ? Thục Hiền đột nhiên hốt hoảng. Bố cháu nói đùa đấy. Lực nhìn Thục Hiền âu yếm khẽ nói. Thục Hiền né tránh ánh nhìn của chú Lực, hai má ửng đỏ. Cô xếp vội mấy cái bát con rồi vội vàng xuống bếp. Con mang phích nước sôi lên nhà cho bố pha chè đi, để đấy mẹ rửa cho. Bà Hường sai con gái. Thôi mẹ mang lên đi để con rửa. Thục Hiền từ chối, cứ như thể đang giấu giếm điều gì đó. Còn sao vậy Thục Hiền? Sao là sao ạ? Còn hỏi nữa, mẹ thấy hôm nay con lạ lắm đấy nhá. Bà Hường ngừng tay lau bếp, đứng thẳng người nhìn con gái, rồi xoa xoa gò má. Con nhìn xem, dạo này gầy quá, mắt còn thâm quầng lên đây này. Mất ngủ hả? Hay là có chuyện gì rồi? Làm gì có chuyện gì hả mẹ? Thục Hiền né tránh ánh mắt của mẹ. Còn không, hay là chuyện cái thằng Kiên kia? Chuyện đó, con quên rồi. Thục Hiền lấy cớ để che lấp đi cái lý do thực sự mà đang khiến cô trở nên không bình thường lúc này. Quên là tốt, tập trung mà học, đừng có làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe là được. Vâng, con biết rồi. Thục Hiền thở phào, coi như đã thoát khỏi ải tra xét của mẹ. Thôi, mang nước lên cho bố mày. Dạ. Thục Hiền miễn cưỡng đành phải mang phích nước lên nhà cho bố. Ông Hoàng và Lực đang nói chuyện, thấy Thục Hiền, ông Hoàng liền cười. Sao về mà không nói cho chú Lực, để chú ấy trở về luôn một thể hả con? Dạ. Thục Hiền ấp úng liếc nhìn chú Lực. Cô vô tình va phải ánh mắt chú Lực cũng đang nhìn mình. Cả hai đều bối rối nhìn ra chỗ khác. Tao có việc phải về gấp, tiện thể ghé qua nhà mày. Thục Hiền chắc không biết tao về đâu. Lực vội giải thích. Thục Hiền cũng nói lý nhí. Dạ đúng vậy bố. Thục Hiền rót nước cho bố xong thì vội vàng lôi xuống bếp. Cô sợ ở đây thêm lúc nào nữa thì bố cũng hỏi tiếp. Cô không biết phải giải thích thế nào nữa. Hôm nay Lực không say, Lực uống nhiều nhưng không hiểu sao càng uống càng tỉnh. Ông Hoàng uống với bạn một lúc thì say ngà ngà, ngồi uống thêm chén nước chè là nước mắt cứ xíu lại, không trụ được nên rủ bạn vào phòng ngủ. Hai mẹ con Thục Hiền dọn dẹp xong xuôi thì cũng về phòng nghỉ ngơi, ai vào phòng người nấy. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Yêu Thầm của tác giả Hà Phong trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.